tay không đau, nhưng nàng sợ ảnh hưởng túi tiền mỹ quan. Nàng nhìn kỹ tiểu điểm đỏ, còn hảo tẩu tuyến có thể che đậy lên. Thẩm Doanh Tư ngậm ngón tay, nàng trong lòng là ngọt ngào. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hôn nhân việc từ trước đến nay là không khỏi nhi nữ làm chủ, đặc biệt là nàng cái kia mẹ kế, tuyệt đối sẽ không làm nàng gả đến hảo, càng sẽ không làm nàng qua đến hảo. Thậm chí là tương lai nàng mẹ kế sẽ tìm cớ đem chính mình gả cho những cái đó tuổi đại người góa vợ, tóm lại sẽ không cho nàng tìm cái vừa lòng đẹp ý nhà chồng. Tôn Kỳ chính đúng là thích hợp nhân gia, trong nhà vô cha mẹ, vô huynh đệ, vô tỉ muội. Ở mẹ kế trong mắt, nhân gia như vậy không hề trợ lực, nhưng ở nàng xem ra lại là rất tốt nhân gia. Nàng cũng không cần lại lo lắng mẹ kế cản trở, nếu tương lai Tôn Kỳ tới cầu hôn, mẹ kế sợ là sẽ hoan thiên hỷ địa nên người tiến vào. Đình chỉ. Thẩm Doanh Tư hoảng loạn mà lắc đầu, bát tự còn không có một phiết, nàng đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn sự tình. Nàng hít sâu, định hạ tâm tới, tiếp tục theo túi tiền. 67 bạch bạch. Lý Trọng Viện thật sự không có cô phụ Cố Minh Nguyệt kỳ vọng, mang theo cả gia đình đều đi nàng cửa hàng, cũng thành công mà mở ra ở giới quý tộc tử nguồn tiêu thụ. Cố Minh Nguyệt gần nhất đều ở tăng ca thêm giờ đuổi nhiệm vụ, vốn dĩ ở quy định thời gian nội nàng có thể thong dong mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhân sinh luôn là có khúc chiết. Tiền lao ra ở biết kinh thành phạm án nữ quỷ bị tiễn đi lúc sau, phát điên dường như mua sắm cửa hàng, hơn nữa khai trương. Hắn thể muốn ở kinh thành phố buôn bán lưu lại chính mình dấu vết, Cố Minh Nguyệt đã đưa tiền lao ra nhìn tam gia cửa hàng phong thủy, hiện tại đi trước đệ tứ gia. Lâu như vậy, Cố Minh Nguyệt cũng biết rõ ràng tiền lao ra làm giàu sử. Tiền lao ra kinh thương phạm vi quảng, lấy bó củi lập nghiệp. Tiền ra thế đại đầu cơ trục lợi quý báo bó củi, tới rồi tiền lao ra tiếp nhận chức vụ gia chủ khi mới bắt đầu đọc qua mặt khác khu vực phạm vi. Tiền gia cũng ở tiền lao gia dẫn dắt xuống dưới đến kinh thành, danh nghĩa cửa hàng là ăn nhậu chơi bởi mọi thứ chiếm toàn. 9 tháng phong còn nhiệt, bất quá đã không có táo ý. Cố Minh Nguyệt cùng Tạ Vô Trần cả ngày đều ở vùi đầu điều khắc, thời gian dài cả người nhức mỏi, nâng lên cổ đều sẽ phát ra ca ca tiếng vang, nàng quyết định lần này tán bước qua tiền lao gia tân khai cửa hàng. Đậu ve, thiếu lấy chút là được, chúng ta đi tới đi cũng không gần. Lấy đến nhiều sẽ đổ thêm gánh nặng. Cố Minh Nguyệt đối đầu ve lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, thật không cần liền điểm tâm cũng mang lên. Không có gì đáng ngại cô nương, nô tỳ có rất nhiều sức lực. Đầu ve cười tiếp tục đóng gói đồ vật, làm cô nương bên người duy nhất đại nha hoàn, muốn thay nhà mình cô nương suy xét các mặt vấn đề. Vạn nhất cô nương vừa ly khai ra đói bụng làm sao bây giờ? Vạn nhất cô nương nửa đường khát làm sao bây giờ? Vạn nhất cô nương trên người dính cho bụi khó chịu làm sao bây giờ? Cố Minh Nguyệt lại khuyên đã trương không mở miệng. Bởi vì đầu ve luôn là có đủ loại kỳ quái lý do, hơn nữa đều là vì nàng hảo. Nàng chỉ phải cười từ bỏ, thôi, lấy đến nhiều còn có nàng cùng Tạ Vô Trần đâu. Cô nương, tiền lao ra gần đây có phải hay không phát cái gì đại tài, hợp với khai vài ra cửa hàng. Đầu ve trên dưới túm chặt hai hạ chính mình bối thượng tay lại hỏi, nàng thập phần tò mò. Không biết, khả năng tiền lao ra chính là sợ hãi lại xảy ra chuyện gì. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, nàng cho rằng tiền lao ra vẫn luôn đều rất có tiền, vẫn luôn đều ở phát tài. Nàng sắp tới xem tiền lao ra tướng mạo, sắc mặt hồng nhuận, thiên đình no đủ, cả người trạng thái thoạt nhìn so nàng lần đầu tiên nhìn thấy còn muốn hảo. Tiền lao ra tài vận lại xài bước lên một cái tân độ cao. Nhân sinh thiên biến vạn hóa, người vận mệnh không phải liếc mắt một cái có thể vọng đến cuối, bắt được kỳ ngộ, có thể từ lượng biến lên tới biến chất. Tiền lao ra đúng là như thế. Cô nương, ngài có đói bụng không, còn có chút sớm một chút phô không có dọn sạp, hoặc là có muốn ăn hay không khối điểm tâm. Đầu ve chỉ vào phía trước chỉ vàng bánh bao nhân nước nói. Cố Minh Nguyệt là không đói bụng, bất quá nàng theo đầu ve ngón tay phương hướng đi xem, tươi ngon hương vị loáng thoáng xuyên đến nàng cái mũi chung. Sờ sờ cái mũi, nàng cũng không đói, nhưng mỹ thực trước mặt, nàng muốn đi nếm thử. Đi, đi nếm thử. Hảo đát. Đầu ve vui mừng mà trước chạy đến chỉ vàng bánh bao nhân nước nơi đó, trên người cong tay nải cũng vô pháp áp chế nàng vui sướng nện bước. Đi đến gần chỗ. Cố Minh Nguyệt mới hiểu được chỉ vàng hai chữ vì sao ý. Bánh bao nhân nước nhất bên trên một vòng bên cạnh là kim hoàng sắc, trắng trẻo mập mạp thân mình, bên trên một vòng kim hoàng vành nón, trông rất đẹp mắt. Lão bản nương, trước tới tam lung bánh bao nhân nước. Đầu ve tìm vị trí, đem tay nải đặt ở trên bàn, chính mình lại đi tiếp Cố Minh Nguyệt trong tay xách theo tiểu tay nải. Được rồi, ngài vài vị nhìn nhìn lại còn có cái gì yêu cầu. Lão bản nương sang sảng cười. Lão bản nương. Này bánh bao nhân nước nếp vốn bên trên một vòng kim hoàng sắc là như thế nào in lại đi, phá lệ tinh xảo. Cố Minh Nguyệt hơi hơi không lưng, đồng thời chú ý chính mình thu bụng phòng ngừa dầu đít, trên đường cái cũng không thể làm như vậy chướng thai gai mắt động tác. Cô nương, đây là chúng ta bí chế nước chấm, bọc lên nhiệt du ở bánh bao nhân nước thượng quét một vòng liền thành. Lão bản nương giải thích nói. Bên cạnh một vị thực khách đối diện mạo đẹp cô nương thập phần nhiệt tâm, nói, cô nương, vừa thấy ngươi chính là lần đầu tới, này một vòng chính là tinh hoa nơi. Toàn bộ kinh thành, lại tìm không ra đệ nhị gia chỉ vàng bánh bao nhân nước tới. Thật vậy chăng? Ta đây nhất định phải hảo hảo nhấm nháp. Cố Minh Nguyệt đối trước mặt kim vòng bạch mập mạp tò mò mà thực, ở kiếp trước nàng cũng không có gặp qua như vậy. Cố Minh Nguyệt ngồi xuống, ba người cùng nhau chờ. Chỉ vàng bánh bao nhân nước sinh ý thực rõ ràng muốn so chung quanh đều phải hảo. Cố Minh Nguyệt ở một bên nhìn, các nàng phía trước còn có mấy bàn mới có thể bài đến. Cô nương, ngài vài vị ăn trước điểm nhi đậu nành, lập tức thì tốt rồi. Lão bản nương bưng tới một mâm tiểu đậu nành, đây là nàng sợ có chút khách nhân chờ sốt ruột, cố ý chuẩn bị ra tới. Cố Minh Nguyệt nói tạ, kẹp lên một cái đậu nành bỏ vào trong miệng, thanh thúy hàm hương, hương vị vẫn là thực không tồi. Đậu nành nếu có thể bán liền được rồi, mua trở về cũng có thể coi như bữa ăn khuya. Đậu ve ca băng mà một người tiếp một người cắn đậu nành. Đậu ve thích ăn đậu nành, trong chốc lát chờ đến lão bản nương tới hỏi một câu. Cố Minh Nguyệt nói, này đậu nành sắc thật không tồi, lão bản nương lấy đảm đương làm khách nhân xếp hàng chờ ăn vặt, ở kiếp trước trên cơ bản hơi chút đại điểm nhi quán ăn đều sẽ có đưa tặng trấn an khách nhân, ở Đại An Triều có thể có này phân chính là yêu cầu quyết đoán. Cố Minh Nguyệt đối lão bản nương sinh vài phần hảo cảm, thông minh, cần lao lại rằng dị, người như vậy làm đến nơi đến chốn làm đi xuống ở nào đó tiết điểm sẽ đạt thành biến chất. Giống như là tiền lao ra giống nhau. Cố Minh Nguyệt buông chiếc đuốc khi, túi đầu nhìn đến phía trước xuất hiện một con dơ dơ tiểu miêu. Tròn tròn trong ánh mắt biên như là ngấn lệ, cả người xám xịt, bốn con móng vuốt tất cả đều là đen xì nhan sắc, miệng chung quanh tròm dâu thượng đều mang theo cho bụi. Cố Minh Nguyệt đang nghĩ ngợi tới, một đạo thanh âm đột nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ. Lão bản nương, này có phải hay không nhà ngươi miêu? Nói chuyện thanh âm đúng là lúc trước cấp Cố Minh Nguyệt giải thích áo xám nam tử. Rồi tay chỉ vào chỉ vàng bánh bao nhân nước lập bài trước miêu mễ. Cả người dơ hề hề tiểu miêu như là nghe hiểu lời nói, hướng về phía cửa kêu to vài tiếng, thanh âm nghẹn ngào. Bạch bạch, thật là ta bạch bạch. Lão bản nương trong tay còn cầm bàn chải, nghe được thanh âm chạy nhanh chạy ra, trên mặt đất kia chỉ hôi hôi tiểu miêu còn không phải là nhà nàng bạch bạch sao, chính là cả người ô uế, tràn đầy cho bụi. Bạch bạch, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, không có ngươi ta về sau còn như thế nào sống. Lão bản nương vùi đầu ở miêu trên bụng khóc thút thít, miêu mẹ thân mật mà liếm nàng tóc. Áo xám nam thấy Cố Minh Nguyệt mấy người nhìn chằm chằm vào kia miêu, lại giải thích nói, đây là lão bản nương ra miêu, nàng nhất bảo bối này chỉ miêu, mấy ngày hôm trước ném, lúc này mới vừa trở về. Lão bản nương lau khô nước mắt, nói tiếp nói, mấy ngày hôm trước hai chúng ta về nhà mẹ đẻ, mang theo bạch bạch cùng đi, nửa đường thượng ta ngủ không chú ý tới bạch bạch chạy xuống xe, cứ như vậy rốt cuộc không thấy được nàng. Cố Minh Nguyệt nhìn lão bản nương trong lòng ngực miêu miêu mỏi mệt ánh mắt tràn đầy bùi đất móng vuốt, trong mắt xuyên thấu qua đau lòng, nói, nó nhất định là hỏi thật nhiều miêu miêu mới tìm được về nhà lộ. 68 thật thành phu thê. Lão bản nương vừa ngừng nước mắt lại lần nữa rơi xuống, nàng trong lòng lặp lại ở lặp lại một câu. Nó nhất định là hỏi thật nhiều miêu miêu mới tìm được về nhà lộ. Lão bản nương thân thân trong lòng ngực tiểu miêu cái chán, đem nó ôm vào trong lòng ngực, xoa xoa chính mình lên men hốc mắt nói, các vị. Xin lỗi chậm trễ ngài thời gian, hôm nay ở đây, ta đều đưa ngài một lùng chiêu bài chỉ vàng bánh bao nhân nước. Cảm ơn lão bản nương. Cảm ơn. Nói lời cảm tạ thanh âm hết đợt này đến đợt khác, đều biết là lão bản nương ái miêu, tìm được rồi miêu vui vẻ. Hơn nữa lão bản nương khẳng khái đưa tặng một lùng bánh bao nhân nước, không ai sẽ đi thúc giục. Lão bản nương ôm miêu về phòng, Cố Minh Nguyệt thu hồi chính mình tầm mắt, bên hai lại lần nữa truyền đến áo xám nam tử nhiệt tâm thanh âm. Nhà này lão bản nương cùng lão bản phu thê ân ái. Thành thân mười dư tái chưa dựng, liền dưỡng như vậy một con mèo, đương chính mình thân nhi tử tới dưỡng. Lúc trước miêu chạy vứt thời điểm còn đóng hai ngày cửa hàng đâu. Bọn họ hai vợ chồng đều là thật thành người, quán thượng việc này, may trong nhà vô có cha mẹ chồng, bằng không, ai. Áo xám nam tử nói xong lời cuối cùng lắc đầu, Cố Minh Nguyệt minh bạch hắn cuối cùng ý tứ. Bằng không này đối ân ái phu thê chắc chắn bị chia rẽ, miêu mễ bạch bạch sợ là cũng sẽ bị tiễn đi. Không bao lâu. Lão bản nương bưng mấy lung bánh bao nhân nước ra tới, đậu ve tầm mắt so hôi hổi bay lên địa nhiệt khí còn muốn nóng rực. Ngài chậm dùng. Lão bản nương cười nói, trong giọng nói đều là che lấp không được hoan tước, nàng lo lắng vài ngày sự tình rốt cuộc buông xuống. Lão bản nương. Cố Minh Nguyệt gọi lại muốn xoay người đi nàng. Lão bản nương dừng lại, trên mặt còn mang theo hạnh phúc cười. Lão bản nương, nghe nói sau góc đường bên kia có mang theo bùa bình an ngọc phụ Tùng Kiện Nhi, ngài có thể cấp tiểu miêu miêu cầu một cái. Cố Minh Nguyệt chậm rãi nói, nàng cũng không phải muốn nói gì bùa bình an, nàng là muốn nói cho lão bản nương nơi đó có hảo dựng cây châm, như vậy hạnh phúc hai người nàng hy vọng xem bọn họ viên mãn hạnh phúc đi xuống. Lão bản nương tướng mạo là thiện tâm thật thành người hào sảng, bọn họ sinh ý sẽ vẫn luôn rực rỡ đi xuống, nhưng hai người cha mẹ cùng đều khô cát, nếu muốn có chính mình con nối roi thực gian nan. Nay còn cùng nàng phía trước xem những người khác tướng mạo không giống nhau, phía trước tới cầu hảo dựng cây châm chính là đơn thuốc cha mẹ thân duyên đơn bạc. Vừa mới lao bản nương trượng phu ra tới thời điểm, Cố Minh Nguyệt cho hắn nhìn tướng mạo, đó là một cái đồng dạng thân duyên đơn bạc. Lão bản nương sảng khoái đáp ứng, lại đưa cho Cố Minh Nguyệt một mâm đậu nành, nàng cho rằng cái này ý tưởng thực hảo, nàng cũng lại nhận không nổi bạch bạch lại chạy ném một lần. Cô nương, ngài mau nếm, nghe lên liền rất mê người. Đậu ve thuốc dục nói. Nàng trong lòng cũng sốt ruột, chờ đến lao bản nương xoay người đi rồi mới dám ra tiếng thúc giục. Cố Minh Nguyệt kẹp lên bánh bao nhân nước, hàm răng cắn thượng chỉ vàng vòng, xốp giòn cảm giác ở trong miệng tạc nước. Môi răng sinh hương, Cố Minh Nguyệt nhấm nuốt, này khẳng định là bí chế nước chấm hương vị. Nàng trong miệng có cái gì, không có phương tiện nói chuyện, làm ra thủ thế, làm cho bọn họ hai người cũng mau ăn. Đầu ve được mệnh lệnh lập tức kẹp lên nàng nhắm chuẩn thật lâu bánh bao nhân nước, Tạ Vô Trần không nhanh không chậm cầm lấy chiếc đũa, cũng gắp một cái bánh bao nhân nước nhập khẩu. Bánh bao nhân nước nhập khẩu thời khắc đó, đầu ve giơ ngón tay cái lên, trong miệng ân ân. Chỉ vàng bánh bao nhân nước quả nhiên danh bất hư truyền. Bốn lung bánh bao nhân nước ba người toàn bộ ăn xong rồi, ăn nhiều nhất không phải Tạ Vô Trần cái này nam nhi, mà là xoa bụng đậu ve. Cô nương, ta đều muốn học này tay nghề, học xong ta liền mỗi ngày làm cho ngài ăn. Đậu ve xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Nha đồng đốc, ngươi cái gì là không nghĩ học? Cố Minh Nguyệt điểm điểm nàng đầu nhỏ. Hắc hắc. Đậu ve sờ sờ đầu, đi theo nhà mình cô nương cùng nhau đứng dậy. Chờ Tạ Vô Trần kết xong chướng ba người rời đi. Chờ đến trở về thời điểm đóng gói một ít đưa đến tầm hương phường, làm các vị A tỷ cũng đều nếm thử. Cố Minh Nguyệt đối đầu ve nói, này đó yêu cầu nàng tới chạy chân. Hiện tại trên người nàng gánh nặng thực trọng, đi tầm hương phường nói đại ở nơi đó thời gian tuyệt đối sẽ không đoạn, nàng còn có thật nhiều cái cây châm cùng ngọc bội. Hôm nay trở về nhất định là muốn trước đem chỉ vàng bánh bao nhân nước cửa hàng phu thê hai người cây châm cùng ngọc bội điêu khắc ra tới, nàng tin tưởng lão bản nương sẽ đi, nàng đem miêu mễ bạch bạch coi như thân sinh hài tử. Ở cổ đại rất ít thấy, chỉ có ở hiện đại mới có thể tùy ý có thể thấy được miêu mẹ kêu nhi tử. Nay cũng coi như là lão bản nương một phần cơ duyên, có thể hay không có chính mình hài tử toàn xem lần này, nàng cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Nàng hảo dựng phụ gần đây là tương đối được hoan nghênh, này đó cũng chỉ ở phụ nhân chi gian truyền lưu, này đó nam tử không thích hợp thám thính. Chỉ vàng bánh bao nhân nước cửa hàng chung phần lớn đều là nam tử đi, phụ nhân đi cũng không tính thiếu. Nhưng ở trên đường cái phụ nhân sẽ không giống là ở trong thôn giống nhau, như nam tử lớn tiếng nói chuyện. Lão bản nương hai vợ chồng thoạt nhìn ngày thường cũng đều là bận rộn sinh ý, không tì vết bận tâm mặt khác, nàng thanh danh cũng còn không có lớn đến mỗi người đều biết, về bí ẩn đề tài bọn họ phu thê hai người cũng liền không có thể biết được. Nàng chỉ cần điêu khắc hảo, mặt khác liền xem hai người hay không có cái kia mệnh. Cố cô nương, ngài đã tới. Hạ nhân thông chi tiền lão gia Cố Minh Nguyệt mau đến lúc đó, hắn liền buông trong tay sổ sách. Sớm chuẩn bị tốt chờ ở cửa. Tiền lão gia tiếp xúc Cố Minh Nguyệt càng nhiều càng là biết nàng hảo, nói là muốn định bợ thượng Cố Minh Nguyệt cũng không quá. Hắn lúc trước kia mấy cái cửa hàng, bị Cố Minh Nguyệt sửa chữa thành tụ tài phong thủy sau, nghiễm nhiên như là một cái chậu châu báu. Hắn vừa mới nhìn đến chính là những cái đó cửa hàng sổ sách, khai trương tới kiếm bạc so với hắn tưởng tượng muốn nhiều. Hắn sinh ý trọng tâm ở phương Nam, hiện tại mới vừa dịch tới kinh thành. Danh nghĩa mặc kệ là vải vóc vẫn là tử lầu. Các ngành các nghề đều còn không có đánh ra đi thanh danh, hắn đều làm tốt không kiếm tiền hoặc là bồi tiền chuẩn bị, không nghĩ tới đều ở kiếm tiền. Hắn là thật thật sự sự cảm nhận được lợi ích thực tế, đối với Cố Minh Nguyệt, hắn nguyện ý tôn sùng là tòa thượng tân, đáng ra hắn ra cửa đón chào. Tiền lao ra, ngài không cần nhiều lần đều chờ ở cửa. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, thật không cần làm những việc này. Cố cô nương, ngài đáng giá, mau bên trong thỉnh. Tiền lao ra đồng dạng cười lắc đầu, hắn lần sau như cũ sẽ ở cửa chờ. Cố cô nương, ngài xem tại hạ con út có thể đi theo ngài học thuật pháp sao? Con út năm nay 7 tuổi, hiểu chuyện nghe lời, khẳng định sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Tiền lao ra thử tính hỏi, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Cố Minh Nguyệt mặt. Cố Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, tiền lao ra, ta sợ là không có cái kia năng lực, có thể đi chùa Phổ Huệ hỏi một chút, chờ đến nhược quán lại hoàn tụ. Nàng vô pháp dạy đồ đệ, đặc biệt là một cái 7 tuổi hoa hoa, sợ là nhìn thấy Tạ Vô Trần mặt sẽ có bất an. Nàng không nghĩ muốn bởi vì những người khác xúc phạm tới Tạ Vô Trần. Hơn nữa nàng tính quá, nàng không có thầy trò duyên phận, thuyết minh nàng không thích hợp dạy đồ đệ. Tiền lao ra bị thương biểu tình dây lát lướt qua, giống như biết Cố Minh Nguyệt sẽ tự tuyệt, hắn không nhiều dây dưa, có lẽ ngày khác có thể đưa đến chùa Phổ Huệ hỏi một câu. Chẳng sợ học không đến Cố Minh Nguyệt bản lĩnh cũng có thể học học chùa Phổ Huệ. 69 đông ấm hạ lệnh. Nghe được cự tuyệt đáp án, Tạ Vô Trần vẫn luôn nắm chặt ngón tay mới bông ra, lòng bàn tay ấn ra vài đạo phiếm hồng dấu vết. Rất sớm thời điểm, hắn cũng từng ở niên thiếu khi lộ quá chính mình chân dung, nhưng hắn lại bị đám kia hài tử coi như tiểu quái vật, cuối cùng còn dọa khóc bọn họ. Theo thời gian trôi đi, hắn không hề là lúc trước cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu nam hài. Hắn minh bạch khả năng những cái đó tới trong chùa dâng hương hài tử không có gì ác ý, chỉ là đơn thuần nhìn đến trên mặt hắn kia nói hẹp dài xấu xí xẻo sợ hãi. Vô tâm chi ngôn nhất đả thương người. Từ nhỏ hắn liền cùng hài tử khác không giống nhau, ở những người khác trong mắt, hắn chính là tiểu quái vật tồn tại. Đấu Lạp hạ Tạ Vô Trần, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hắn biết tiền lao ra cùng Cố Minh Nguyệt ở làm buôn bán. Nếu thật sự lấy tiền lao ra hài tử vì đồ đệ, hắn không nghĩ bởi vì chính mình ảnh hưởng tiểu nguyệt lượng. Hàn huyên qua đi, Cố Minh Nguyệt bắt đầu nghiêm túc đánh giá này gian nhà ở. Chỉnh thể bố cục thông thấu rộng thoáng, nam bắc dư giả, là trước mắt nàng gặp qua tiền lao ra bắt lấy lớn nhất cửa hàng, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại. Cố Minh Nguyệt tầm mắt xẹt qua phòng trong mỗi một chỗ góc, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trên mặt đất, chiếu rọi toàn bộ phòng, nhưng dương khí lại không có như vậy sung túc. Thậm chí là, có sợi âm khí, thể chất nhược người đãi lâu rồi dễ dàng sinh bệnh. Tiền lao ra, ngài tại đây dàn trong phòng có hay không cảm giác cái gì không thích hợp địa phương. Cố Minh Nguyệt tầm mắt cuối cùng ngừng ở một góc, nơi đó hắc khí nhất quá nồng đậm. Tiền lao ra do dự trong chốc lát, hắn ở nghiêm túc tự hỏi, đại sư có thể hỏi như vậy khẳng định là có vấn đề, cho nên hắn ở nghiêm túc tưởng. Ở tiền lao ra nghiêm túc tự hỏi qua đi, vẫn là cấp gia phủ định trả lời, không có, cố cô nương, nói thật đây là đi vào kinh thành về sau, ta thu được đệ nhị vừa lòng cửa hàng, chỉnh thể là lớn nhất. Mua thời điểm đời trước trưởng quay nói, nơi này đông ấm hạ lạnh, là chỗ tuyệt hảo địa phương. Nói đến nơi này, tiền lao ra ngừng lại, hắn nhớ tới có cái địa phương không thích hợp. Cố cô nương, muốn nói không thích hợp địa phương, đó chính là này gian cửa hàng giá cả. Tiền lao ra dừng một chút lại nói, tiền nhiệm trưởng quầy nói chủ gia muốn ra kinh, này gian cửa hàng vội vã ra tay, giá cả so bình thường trên thị trường muốn thấp tiểu một nửa nhi. Cố Minh Nguyệt lẳng lặng nghe, xem tiền lao ra ngừng lời nói, thực hiển nhiên đã ý thức được không thích hợp. Tiền lao ra cau mày, hắn đã hiểu, cái gì chủ gia ra kinh, đều là ở tìm lấy cớ. Đông ấm hạ lệnh cửa hàng hắn chính là lại hướng lên trên tăng giá đều sẽ có người muốn, đây là một cái hố. Ha ha, đông ấm hạ lệnh. Cố Minh Nguyệt nhịn không được ra tiếng, tiền nhiệm trưởng quầy như thế nào như vậy sẽ nói. Cũng là, hiện tại chính trực mùa hè, trong phòng mạo khí lạnh nhi, giờ phút này ra tay, ai còn sẽ chờ đến mùa đông lại đi nghiệm chứng hay không ấm áp. Này, hay là không phải khí lạnh. Tiền lao ra không tự giác nắm lấy bên hông ngọc bội, chụp trong tay mới hơi chút ổn định hạ tâm thần. Sắc thật không phải. Cố Minh Nguyệt cho tiền lao ra một cái không cần hoảng ánh mắt, nàng từ bên hông trong túi tiền lấy ra truy tung phủ. Tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp phủ, chắp tay trước ngực niệm quyết, truy tung phủ thiêu đốt, lăng không bay lên. Hoàng phù diệt, cho tàn hiện, phương hướng ra. Cố Minh Nguyệt trấn mắt, thường tới này gian cửa hàng quỷ giờ phút này ở ngoài thành. Tiền lao ra, cửa hàng hiện tại không có quá lớn vấn đề, ta hỏa mấy trương phủ khư khư âm khí, sửa sửa phong thủy vấn đề không lớn. Chỉ là muốn đi tóm được con quỷ kia, nàng hẳn là có đặc thù nguyên nhân thường tới nơi đây. Dẫn tới này gian cửa hàng phong thủy không tốt, không tụ tài. Nghe vậy, tiền lao ra cũng không biết hắn có nên hay không yên lòng, hắn đây là tuyển cái gì cửa hàng, lần sau lại có người nói hắn bán ra cửa hàng đông ấm hạ lạnh, hắn khẳng định cất bước liền chạy. Hắn một cái vô phúc người, rốt cuộc không xứng với loại này đông ấm hạ lạnh hảo cửa hàng. Tiền lao ra chạy nhanh làm người cấp Cố Minh Nguyệt nhường chỗ vẽ bừa, lại làm người đi bị cơm trưa. Kế tiếp còn muốn dựa vào đại sư bắt quỷ. Tiền lao ra nhìn ở cái bàn trước nghiêm túc vẽ bùa thiếu nữ, lá bùa thượng lưu sướng chu sa bút pháp dần dần vuốt phẳng hắn bất an tâm, cũng làm hắn nghỉ ngơi muốn cả người treo đầy phù văn ngọc bội tâm tư. Tiền lao ra, này cửa hàng ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì? Trong bữa tiệc Cố Minh Nguyệt hỏi, nàng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, xảo tiền lao ra cũng không có. Thực không nói phần lớn ở văn nhân thế gia giữa, tiền lao ra một giới thương nhân, trước nay không để ý này đó. Hùng chi bọn họ thương nhân, có rất nhiều đều là ở bàn tiệc trên bàn cơm nói thành sinh ý, vậy càng không thèm để ý. Ta muốn làm son phấn cửa hàng, dùng giang nam vùng son phấn. Cửa hàng đại, có thể có rất lớn không gian tới phóng đồ vật. Tiền lao ra như thế nói. Hắn nhìn đến cái này cửa hàng ánh mắt đầu tiên, trong đầu liền nghĩ tới muốn làm cái gì, như thế nào làm. Cố Minh Nguyệt tán thưởng gật gật đầu, nàng cũng không được đầy đủ là ở nói chuyện thiếm, đã biết cửa hàng tác dụng, nàng tụ tài phong thủy cục nhằm vào có thể càng cường một ít. Son phấn nhiều là cô nương ra tới xem, thậm chí là cơ hồ sẽ không có nam tử tới, nàng có thể cho phong thủy cục tăng mạnh, đều dùng để hấp dẫn các tuổi giai đoạn nữ hài tử. Nàng cũng bội phục Tiền lao ra thương nghiệp đầu óc, Tiền lao ra lâu cư giang nam, tự nhiên minh bạch lưỡng địa phong tục sai biệt. Người đều là thích mới mẻ, thân ra tới, độc nhất vô nhị. Trước được đến người sẽ có rất mạnh cảm giác về sự ưu việt, đồng dạng kinh thành cô nương trước dùng tới người khác không có phấn mặt, khẳng định là sẽ khoe ra, nói không chừng còn sẽ tổ chức một hồi ngắm hoa yến. Cố Minh Nguyệt nhịn không được nhếch lên khóe môi, này đó đều là kiếp trước gái truy kịch tiểu quỷ giảng cho nàng nghe, trạch đấu cung đấu cho nàng nói một cái biến. Kia tiểu quỷ giống như là radio, cái miệng nhỏ suốt ngày bá bá không ngừng. Còn quấn lấy nàng nhường cho thiêu cái cứng nhắc đi xuống, liền vì phương tiện nàng truy kịch. Cũng đúng là kiếp trước kia tiểu quỷ không ngừng ở nàng bên thai phổ cập khoa học, mới làm nàng tiếp xúc tới rồi rất nhiều không có tiếp xúc quá tri thức. Một lần uống, một miếng ăn vốn chính là trời cao định hảo, thí dụ như ra ra đối nàng dạy dỗ, lại như nàng cấp tiểu quỷ thiêu đi xuống cứng nhắc. Cố Minh Nguyệt vùi đầu lay hai khẩu cơm, thu liễm khởi tưởng niệm sầu bi. Tạ Vô Trần khoảng cách Cố Minh Nguyệt gần nhất, hắn thực mẫn cảm, Cố Minh Nguyệt vừa mới cảm xúc biến hóa trốn không thoát hắn. Hắn buông chiếc đũa, nghiêng đầu nhìn về phía vùi đầu ăn cơm tiểu Nguyệt Lượng. Yên lặng gắp một miếng thịt qua đi, không cần làm ăn gạo cơm, ăn chút nhi đồ ăn. Đậu ve đối này thấy nhiều không trách, thấy được nhiều cũng liền không kỳ quái. Tiền lao ra thấy như vậy một màn, chiếc đũa hơi kém không cầm chắc. Âm thầm dưới đáy lòng khen chính mình, toàn dựa ta thành thục cùng ổn trọng, bằng không liền phải ở đại sư trước mặt mất mặt. Hắn đánh tâm nhãn tôn kính Cố Minh Nguyệt, cũng không sẽ nhân nàng là nữ tử, lại hoặc là tuổi quá tiểu coi khinh nàng. Hắn vẫn là thực để ý chính mình ở đại sư trước mặt hình tượng, đương nhiên còn có một bộ phận nhỏ quy kết với đại sư là cái ít có xinh đẹp cô nương. Oai oai, tiền lao ra nguyên lai trong đầu nếu muốn đổ vật toàn bộ quên sạch sẽ. 70 liếu tích tích. Đậu ve, người đi mua chút chỉ vàng bánh bao nhân nước đưa đến tầm hương phường, cứ việc mua, tiền không là vấn đề. Đưa đến về sau ngươi trực tiếp trở về chờ ta. Ăn cơm xong Cố Minh Nguyệt nắm chặt thời gian an bài. Phàm là Cố Minh Nguyệt lời nói đậu ve đều sẽ không vi phạm, lần này nàng cứ theo lẽ thường ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là thật đáng tiếc không thể đi bảo hộ nhà nàng cô nương. Chỉ có thể đối với Tạ Vô Trần dặn dò nói, Tạ hộ viện, ngươi nhất định phải thay ta bảo vệ tốt cô nương. Đậu ve quan tâm nói dừng ở Tạ Vô Trần trong thai lại có vẻ phá lệ trói thai, bảo vệ tốt hắn tiểu Nguyệt Lượng là hắn đạo nghĩa không thể chối từ việc, như thế nào vẫn là thế người khác đâu. Không sai. Ở cao lãnh Tạ hộ viện trong mắt, đậu ve chính là cái kia người khác. Nhìn vui đầu tiếp tục họa đuổi quỷ phù tiểu Nguyệt Lượng, hắn ngẩng đầu hướng về phía đậu ve nghiêm túc gật gật đầu. Hắn có việc đều sẽ không làm tiểu Nguyệt Lượng có chuyện. Qua lại ra khỏi thành hao phí thời gian cũng không ngắn, Cố Minh Nguyệt họa hảo phù liền theo Tạ Vô Trần cùng lên xe ngựa. Cùng lần trước Lý cô nương táng ngoài thành địa phương bất đồng, lần này là ngoài thành bên kia. Sắp tới truy tung phù chỉ dẫn địa phương là lúc, Cố Minh Nguyệt phát hiện càng không giống nhau địa phương. Lần này có âm khí địa phương chung quanh hoa cỏ cây cối chỉ là so bên cạnh thấp bé một ít, cũng không phải ở hẻo lánh địa phương, nơi này dựa vào đường nhỏ. Có đường địa phương sẽ có người trải qua. Dừng xe đi, xe ngựa ngừng ở nơi này liền có thể. Cố Minh Nguyệt vén lên màn xe, nàng đã thấy được âm khí tồn tại địa phương. Tạ Vô Trần cũng thấy được kia chỗ hắc khí, vững vàng dừng ngựa lại xe. Chân chống mặt đất xuống xe, tay phải tự nhiên mà vậy ở màn xe phía trước vươn rũ xuống, một cái tay khác xốc lên màn xe. Cố Minh Nguyệt tay đắp ở Tạ Vô Trần vươn tay phải thượng thi lực xuống xe, nàng vừa mới bắt đầu kỳ thật thực không thói quen như vậy, sau lại vớt Tạ Vô Trần lạnh băng như ngọc tay, dần dần thói quen như vậy. Ở Đại An Triều, cô nương ra đều là như thế này xuống xe ngựa, nàng cho dù là có thể trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống cũng không hảo làm như vậy, đặc biệt là nàng từng ở Cố Đại Nhân gia chịu qua lễ nghi dạy dỗ mười mấy năm. Xuống xe ngựa, Tạ Vô Trần thuận thế đứng ở Cố Minh Nguyệt bên trái. Hắn mang theo Phật Châu tay phải vĩnh viễn là dựa gần Cố Minh Nguyệt, có ngoại ý muốn phát sinh thời điểm hắn đều phải bảo đảm Phật Châu có thể bảo vệ nàng. Cố Minh Nguyệt hướng phía trước đi đến, nàng mục tiêu thực minh xác, đi đến kia cây chung quanh nhất quá thấp bé dưới tàng cây. Nàng mới vừa mại vài bước, chung quanh nguyên bản khô nóng không khí thoáng chốc biến lạnh. Cố Minh Nguyệt dừng lại bước chân, âm lãnh không khí lại không có đỉnh, khiêu khích vòng quanh nàng cùng Tạ Vô Trần một vòng lại một vòng. Cố Minh Nguyệt tế ra đuổi quỷ phù, đánh hướng không trung, không hề làm dư thừa động tác. Nàng người mang thần cốt, kẻ hèn một chút âm khí tất nhiên là không sợ, nàng là lo lắng Tạ Vô Trần phàm thể thịt đài không chịu nổi. A! Một tiếng quỷ kêu chói tai truyền đến. Một cái người mặc hồng nhà táo váy nữ quỷ ở dưới bóng cây hiện ra. Đại sư tha mạng. Phấn y liễu nữ quỷ suy yếu mà quỳ rạp trên mặt đất, ngồi dậy ngửa đầu nhìn về phía Thái Dương hạ hai người. Thế ra hoàng phù mạo Mỹ cô nương vừa thấy chính là lợi hại nữ tử, bên cạnh mang theo đấu lạp nam tử toàn thân khí áp cũng đều tỏ rõ lợi hại. Phấn y ghi nữ quỷ Liêu Tích Tích lập tức túi đầu nhận sai, nàng đấu không lại. Cố Minh Nguyệt nhấp nhấp môi, nhìn về phía phấn y ghi nữ quỷ ánh mắt mang theo xin lỗi. Nàng không muốn thương tổn nữ quỷ, đuổi quỷ phù chỉ chạm vào ở quỷ hồn trên người là sẽ không mang đến rất lớn thương tổn, nàng cũng khống chế lực độ, chỉ là muốn nữ quỷ hiện hành, ai từng tưởng nữ quỷ trực tiếp quỷ dạp trên mặt đất. Cố Minh Nguyệt dương mắt nhìn lên, dưới tàng cây nữ quỷ sắc mặt dị thường tái nhợt, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, bàn tay đại một cái khuôn mặt nhỏ, hiện tại nằm trên mặt đất càng là làm nàng trong lòng sinh ra một cổ không đành lòng. Ở nàng thấy cách chết các dạng, hình dạng khác nhau quỷ lúc sau, trước mắt phấn y hẻ nữ quỷ thực sự là một dòng nước trong, Cố Minh Nguyệt đều hoài nghi là đẹp nhất nữ quỷ. Dung mạo cùng tầm hương phường các tỷ tỷ không phân cao thấp. Ta không muốn thương ngươi, ngươi còn có thể lên sao? Cố Minh Nguyệt bước nhanh đến gần hỏi. Đại sư ngài thủ hạ lưu tình. Liêu Tích Tích nhẹ giọng nói. Nàng biết vừa mới hoàng phù giấy uy lực, đó là có thể làm nàng hồn phi phách tán lực lượng. Nếu không phải đại sư thu tay lại, nàng giờ phút này liền quỳ dạp trên mặt đất cơ hội đều không có. Người lớn lên như vậy xinh đẹp, như thế nào còn tại đây rừng núi hoang vắng? Cố Minh Nguyệt nâng dậy nữ quỷ hỏi. Đối với quỷ tới nói, sau khi chết không có khắc địa, liền một tòa mộ đều không có địa phương chính là rừng núi hoang vắng. Tướng mạo hảo. Trên người quần áo nguyên liệu cũng không bình thường, nhu nhu nhược nhược một cái cô nương, thấy thế nào đều hẳn là phú quý nhân gia. Thế gia đại tộc đều có chính mình tư đường, sau khi chết đều sẽ mai táng ở thuộc về chính bọn họ một mảnh địa phương, căn bản sẽ không ở rừng núi hoang vắng. Liêu Tích Tích từ trước mắt người trên người cảm nhận được thật lâu chưa từng lại thể hội quá thiện ý, quan trọng nhất chính là nàng phát hiện đại sư có thể chạm vào nàng hồn thể, phải biết rằng nàng phía trước đều là chỉ có thể từ người khác trên người xuyên qua đi. Người khác xem không cũng sợ không tới nàng. Cảm ơn đại sư, ta kêu Liêu Tích Tích, vốn là kinh thành tứ phẩm quan viên vương đại nhân trong nhà thiếp thất. Đại nhân đi Dương Châu khi, ta bị mụ mụ hiến cho đại nhân. Đại nhân đối ta cực hảo, ăn mặc chi phí so biết đại phu nhân chỉ có hơn chứ không kém. Ngựa gầy Dương Châu, ở cặp cặp sách khi đều sẽ bị rót hạ tuyệt dục canh. Ta tùy đại nhân trở lại kinh thành sau, đại phu nhân cũng cho ta rót hạ tuyệt dục dược, trộn lẫn ở đại nhân cho ta tổ hiến chung, ta vẫn luôn đều biết. Nhưng đại phu nhân tổng hội là cho rằng ta sẽ có nàng trộm dư lại hài tử, kỳ thật ta đã sớm không có sinh dục năng lực. Liêu Tích Tích ngữ khí bình tĩnh, giống như kể ra chuyện xưa vai chính không phải nàng, mà là một cái không hề tương quan người. Nàng lại nói, lại sau lại, đại nhân đối ta thật tốt quá, bên trong phủ chỉ có ta một cái thiếp thất, đại phu nhân có đồ vật ta cũng đều có. Ta không tranh không đoạt, kiếp này có thể gặp được đại nhân đã thực thấy đủ, chính là đại nhân đối ta thật tốt quá. Ở đại nhân tặng ta kinh thành một chỗ cửa hàng lúc sau, đại phu nhân rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Liêu Tích Tích thanh âm dần dần phát run, nàng lúc này mới như là một cái kịch người trong, tiếp tục nói, đó là ở mùa đông, đại nhân ra ngoài tuần tra thời điểm, đại phu nhân đem ta đưa tới đại nhân tặng ta kia chỗ cửa hàng chung, nói nếu ta muốn kia liền đời đời kiếp kiếp thủ. Phòng trong thực lãnh, không có bất luận cái gì có thể giữ ấm đồ vật. Ta trên người tất cả đều là thủy, liền như vậy bị người cột vào cửa hàng 2 ngày 2 đêm. Trời ra rét, ta như đại phu nhân nguyện, vĩnh viễn rời đi đại nhân. Liêu Tích Tích nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay, giống như sờ đến ngày đó buổi tối trên người nổi da gà. Thật sự hảo không cam lòng, ta luyến tiếc đại nhân, ta biết có lẽ ta không có xuất hiện nói, đại phu nhân sẽ cùng đại nhân qua thực hảo. Chính là ta cũng không có cách nào, sự tình không phải ta có thể khống chế. A ngửa gầy Dương Châu sinh ra chính là vì lấy lòng các nơi quan viên quyền thế, ta thật sự không nghĩ. Ta không cam lòng bị người chôn ở ngoài thành. Ta ngày ngày đều đi cái kia cửa hàng, ta muốn đi xem đại nhân, chính là ta lại nghe mặt khác quỷ nói, người nhìn thấy quỷ sẽ xui xẻo, ta sợ hai xúc phạm tới đại nhân. Cũng không chỗ nhưng đi, chỉ có thể ngày ngày du đãng ở kia chỗ cửa hàng cùng nơi này chi gian, suốt ngày du, không đến đầu. Liêu Tích Tích nói xong lời cuối cùng, thanh âm mang theo khóc nức nở. Cố Minh Nguyệt từ nàng trong lời nói cảm nhận được đối cái kia vương đại nhân kéo dài không ngừng tưởng niệm cùng tình yêu. Nàng nhịn không được thở dài. Đây là bị nội trạch việc xấu xa hại cô nương. Liêu Tích Tích nói rất đúng, nàng là ngựa gầy Dương Châu, vô pháp khống chế chính mình vận mệnh. Có đi hay không kinh thành, tiến nhà ai đại nhân hậu trạch, đều không phải nàng có thể làm chủ. Cố Minh Nguyệt đối Liêu Tích Tích thương hại tâm càng nhiều, bởi vì đã từng ái truy kịch tiểu quỷ trùng hợp cho nàng phổ cập khoa học quá ngựa gầy Dương Châu. Đó là một đám từ nhỏ bị giáo dưỡng như thế nào lấy lòng nam nhân cô nương, chẳng sợ học tập cầm kỳ thư họa cũng đều là vì lấy lòng nam nhân. Các nàng ở cặp cặp sách thời điểm đều sẽ bị giáo dưỡng các nàng mụ mụ tự mình rót hạ tuyệt dục canh. Bởi vì các nàng ở người khác trong mắt chỉ là ngoan vật, thế gian phàm là hiểu được tôn ti trường ấu, còn yếu điểm nhi thanh danh, đều sẽ không đem ngửa gầy xuất thân nữ tử xính vì chính thê. Suốt cuộc đời, các nàng đều đem là thiếp, thậm chí liền cái ngoại thất đều không tính là. Ngửa gầy Dương Châu sinh ra tới cô nương tương lai sẽ không có người nên thú, sinh công tử tương lai cũng sẽ không có gia tộc cho phép nhà mình cô nương gả cùng, cho dù là không được sủng ái thứ nữ. Nàng hiện tại có chút muốn trông thấy Liêu Tích Tích trong miệng Vương Đại Nhân, dựa theo lúc ấy mua bán cửa hàng trưởng quay cách nói, Vương Đại Nhân một nhà hẳn là đều đã ra kinh. Nàng muốn gặp làm Liêu Tích Tích sau khi chết đều không muốn đi thương tổn Đại Nhân. Đại sư, ta đời này cũng rất thấy đủ, hồn phi phách tán cũng không có gì. Liêu Tích Tích lau khô nước mắt, nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu chết. Nàng đời này thật sự thực thấy đủ, so với mặt khác ở Dương Châu tỉ muội, nàng lại yêu thương nàng nam nhân, an mặc không lo. Thậm chí trong lén lút Đại Nhân còn làm nàng sửa lại xưng hô, không cần cả ngày nô nha kêu, trực tiếp dùng ta cho nàng cực đại tôn trọng cùng yêu thương. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Cố Minh Nguyệt sửng sốt một chút, theo sau cười ra tiếng tới, nói cái gì hồn phi phách tán, ngươi lại không có gì sai. Liêu Tích Tích sau khi chết chưa bao giờ thương tổn người, thường xuyên đi kia gian cửa hàng cũng là vì tống cổ thời gian, nàng chính mình sợ là cũng chưa chú ý tới cửa hàng sinh ý ngày càng xa suốt. Ngươi chưa từng có hại qua người, chỉ là lưu lại ở nhân gian, ta là muốn đưa ngươi đi đầu thai, ngươi như thế nào liền nghĩ tới hồn phi phách tán? Cố Minh Nguyệt buồn cười mà lắc đầu. Ta thật sự có thể đầu thai. Ta còn có thể đầu thai. Liêu Tích Tích tròn tròn mắt hạnh trung chảy đầy nghi hoặc, nàng sau khi chết vẫn luôn đều lưu lại nơi này, nàng cho rằng chính mình không bao giờ có thể rời đi, hiện tại đại sư nói cho nàng còn có thể đầu thai. Đương nhiên có thể, như thế nào không thể đủ đầu thai. Ngươi còn lưu lại nơi này là bởi vì đối với ngươi trong miệng cái kia đại nhân lòng có chấp niệm, không bỏ xuống được nàng, cho nên không có thể trực tiếp đi xuống đi đầu thai, cũng không đại biểu ngươi không thể đi đầu thai. Cố Minh Nguyệt nhìn về phía Liêu Tích Tích xám trắng khuôn mặt, có chút tiếc hận, nếu nàng còn sống hiện tại trên mặt khẳng định sẽ nhiễm dáng màu. Ở trong thành thời điểm nàng cho rằng này quỷ sẽ coi oán khí, bằng không như thế nào ở cửa hàng trung lưu lại lâu như vậy. Nhìn thấy Liêu Tích Tích lúc sau phát hiện căn bản là không phải, ánh mắt thuần tịnh, không có nửa điểm nhi oán hận, có chỉ là đối người trong lòng vô tận tưởng niệm. Liêu Tích Tích hơi há mồm, tưởng lời nói nói không nên lời, trên mặt trước sau mang theo rối rắm thần sắc. Trước khi đi, ta đưa ngươi đi gặp Vương Đại Nhân nhưng hảo, ngươi cũng không cần phải dối dám lạc, trên mặt tràn đầy đều là ngươi đối hắn tưởng niệm. Cố Minh Nguyệt chế nhạo nói. Cảm ơn Đại Sư, cảm ơn Đại Sư, cảm ơn Đại Sư. Liêu Tích Tích liên tiếp nói 3 lần cảm ơn, nàng vui mừng tràn ngập toàn bộ hồn thể. 71 gặp nhau. Cố Minh Nguyệt lại lần nữa bắt đầu dùng truy tung phủ, vạn dặm truy tìm Vương Đại Nhân tung tích. Định hảo vị trí, Cố Minh Nguyệt nằm tiến xe ngựa, Tạ Vô Trần canh giữ ở bên cạnh. Đường xa xa xôi. Nàng cần dùng hồn thể mang theo Liêu Tích Tích đi trước. Chờ đến trời tối, Tạ Vô Trần lại điều khiển xe ngựa trở về. Hiện tại sắc trời đã tối, chờ đến hoàn toàn trời tối các nàng khoảng cách xa chút, lại hoạt động thân thể của nàng cũng sẽ không đem nàng triệu hồi. Hồn phách vừa rời thể, khoảng cách gần nói, khoảng cách đông đưa thực dễ dàng đem nàng triệu hồi, cho nên phải chờ tới trời tối Tạ Vô Trần mới có thể trở về. Cố Minh Nguyệt cùng Liêu Tích Tích lúc chạy tới, đã là giờ hợi. Buổi tối ngủ đều sớm. Không có mặt khác dư thừa hoạt động giải trí. Giờ tuất trời tối, Cố Minh Nguyệt đến lúc đó vốn tưởng rằng vị kia Vương Đại Nhân ngủ, lập tức cùng Liêu Tích Tích đi hậu viện, hậu trạch xuyên qua tới biến căn bản không có tìm được Vương Đại Nhân. Lại đi đến tiền viện, chỉ có một gian nhà ở đèn đuốc sáng trưng. Đêm khuya tĩnh lặng, độc phòng sáng ngời. Cố Minh Nguyệt ngừng ở ngoài phòng, nàng tay nhẹ nhàng điểm ở Liêu Tích Tích trên vai, Liêu Tích Tích thân thể tùy theo về phía trước vào phòng, nàng lui ra phía sau đến cửa phòng trước một bụi cỏ cây trước. Liêu Tích Tích tiến vào cũng không dám cất bước. Chỉ là ngây ngốc mà đứng ở góc tường, nhìn phía trước đứng nam nhân kia. Ánh nến leo lát, minh minh ám ám chiếu vào nam nhân dày rộng bối thượng. Liêu Tích Tích tham lam từ dưới hướng lên trên xem người nam nhân này. Trên người quần áo vẫn là nàng lúc trước đều, chẳng sợ yêu quý lại hảo cũng là cũ sắc. Liêu Tích Tích ánh mắt ngơ ngẩn, nàng nhìn đến đại nhân đầu tóc loáng thoáng có màu trắng xuất hiện, đại nhân năm nay cũng còn chưa tới 40 tuổi. Đại nhân, ngài đây là tội gì đâu? Liêu Tích Tích khóc nuốt ra tiếng, phía trước nam tử thế mới biết phía sau đứng một người. Vương Đại Nhân nghe được nữ tử tiếng khóc, thế nhưng như là hắn Tích Tích. Quả nhiên hắn vẫn là già rồi, ảo giác đều xuất hiện, hắn Tích Tích rời đi thật lâu. Vương Đại Nhân gục đầu xuống thở dài một hơi. Bên hai tiếng khóc nhỏ yếu, nhưng ở hắn trong thai lại càng ngày càng rõ ràng, hắn dám khẳng định chính mình khẳng định là nghe được tiếng khóc. Vương Đại Nhân tay chống cái bàn, chi khởi cứng đờ thân mình chậm rãi quay đầu lại, động tác máy móc vụ về. Tích Tích. Ta mắt không tốn đi. Vương Đại Nhân môi run rẩy, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Đại Nhân. Liêu Tích Tích nước mắt xuyến thành tuyến xếp thành đội rơi xuống, nàng chạy về phía trước đi, nhào vào nam nhân trong lòng ngực, đôi tay gắt gao hoàn nam nhân eo, vùi đầu ở hắn cổ chỗ, tham luyến hắn sở hữu. Tích Tích, Tích Tích, Tích Tích, Vương đại nhân khóc thút thít, không ngừng lặp lại kêu to trong lòng ngực người tên gọi. Hắn hối hận, hắn rất sớm liền hối hận. Hắn lúc trước nếu đem Tích Tích mang theo trên người rời đi kinh thành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tuần tra trở về, phu nhân nói cho hắn Liêu Tích Tích cùng Mã Phu thông dâm, hắn là nửa điểm nhi cũng không có tin tưởng. Còn không có tìm được Tích Tích, lại nghe được phu nhân nói Tích Tích sợ tội tự sát. Hắn liền thi thể đều không có nhìn thấy. Hắn đã từng hận quá phu nhân, nhưng nhất hẳn là hận vẫn là chính hắn, là hắn không có bảo vệ tốt Tích Tích, hắn liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Vô số lần ban đêm, hắn đều một người đại ở thư phòng, lặng lặng mà hồi ức hắn cùng Tích Tích điểm điểm Tích Tích. Hắn là một cái không nặng dục người, tới rồi thích hôn tuổi sau, từ lao sư làm chủ cưới hiện tại phu nhân. Hắn vô pháp cấp phu nhân yêu thương, chỉ có thể lớn nhất hạn độ cho nàng cực đại tôn trọng. Sau lại Dương Châu đi ra ngoài khi, phía dưới người hiến tới Liêu Tích Tích, nhìn đến nàng cặp kia thanh triệt tròn tròn lộc mắt thời điểm, hắn mới biết được động tâm là bộ dáng gì. Đó là so ngày xuân mùi hoa, ngày mùa hè ve minh, ngày mùa thu quả lớn, mùa đông ấm dương đều phải lệnh người mê mội cảm giác. Hắn trong lòng cũng là lần đầu tiên sinh ra nam nhân bảo hộ nữ nhân tâm tư, mà không phải trượng phu phải bảo vệ phu nhân trách nhiệm. Nguyên bản cự tuyệt nói nhìn đến cặp kia con ngươi lúc sau xoay cong, hắn muốn nàng. Liêu Tích Tích nhất tần nhất tiếu đều chiếu vào hắn trong mắt, hắn tò mò ngửa gầy Dương Châu xuất thân cô nương như thế nào như vậy ngây thơ đơn thuần. Hồi kinh khi hắn mang theo Tích Tích rời đi Dương Châu, hắn đã cưới phu nhân, vô pháp hứa hẹn nàng chính thê chi vị, chỉ có thể làm nàng làm tiếp thất. Hậu trạch sự tình vẫn luôn là hắn phu nhân ở quản, trở về hắn duy nhất can thiệp đó là làm Tích Tích nơi ở khoảng cách hắn gần một ít. Đồng dạng hắn cũng cho phu nhân bồi thường, hướng phu nhân bảo đảm chính mình sẽ không thiên sủng tiếp thất, càng sẽ không làm ra sủng tiếp diệt thê hoang đường sự tình. Chỉ hy vọng các nàng hai người có thể hòa bình ở chung. Hắn cấp Tích Tích đồ vật phu nhân cũng sẽ có, cấp phu nhân đồ vật Tích Tích cũng sẽ có, hắn tận lực mà cân bằng hai người quan hệ. Duy nhất không cân bằng sự tình là hắn đưa cho Tích Tích một gian cửa hàng, đó là làm nàng bằng thân. Tích Tích đi theo hắn đi vào kinh thành, thân vô vật dư thừa, chỉ có thể dựa vào hắn. Hắn cho cửa hàng, làm Tích Tích trong tay có thể càng dư giả chút. Mới vừa cấp xong, hắn liền muốn đi phương Nam tuần tra, trời giá rét, đường xá xa xôi. Hắn lo lắng Tích Tích thân thể yếu đuối chống đỡ không được, đem nàng lưu tại kinh thành. Nhưng không nghĩ tới, đây là làm hắn hối hận nhất quyết định. Hắn thề, nếu lại tới một lần, hắn nhất định sẽ không đem Tích Tích đơn độc lưu tại kinh thành, chân trời góc biển hắn đều phải mang lên Tích Tích. Sau khi trở về hắn hận chính mình, hắn biết Tích Tích sẽ không làm ra phản bội chính mình sự tình. Hắn phu nhân chân chân chính chính làm hắn kiến thức tới rồi cái gì gọi là chết vô đối chứng, hắn không có tìm đến nửa điểm nhi dấu vết để lại. Hắn hận chính mình bất lực, hận chính mình không có bảo vệ tốt Tích Tích. Hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi kinh thành cái này thương tâm địa, hắn thượng thư thỉnh cầu điều đến rời xa kinh thành Thông Châu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể tái kiến Tích Tích một ngày. Tích Tích, ta hối hận mang ngươi rời đi Dương Châu, không đi kinh thành có phải hay không ngươi liền sẽ không có việc gì. Vương đại nhân nước mắt làm ướt trong lòng ngực người đầu tóc, hắn đỡ lấy Tích Tích bả vai, nhìn thẳng vào nhìn về phía nàng mặt. Đại nhân, gặp được ngài là Tích Tích cả đời may mắn, nếu không có gặp được đại nhân ngài, Tích Tích khả năng sẽ thực thảm. Liêu Tích Tích cường căng ra một cái gương mặt tươi cười, run rẩy vươn tay cấp âu yếm nam tử lau khô nước mắt. Nàng là ngựa gầy Dương Châu, thân phận của nàng đã quyết định mệnh vận sau này. Chú định chỉ có thể là quyền quý chỉ thấy ngoạn vật. Nàng may mắn bị một người nam nhân phụng ở lòng bàn tay che chở, nam nhân kia không tốt lời nói, không có nói rất êm thai lời âu yếm, tất cả đều ở dùng hành động tới chứng minh. Nàng ở trong phủ ăn mặc chi phí so với đại phu nhân chẳng thiếu gì, bằng không như thế nào sẽ dẫn phu nhân ghen ghét. Ở nàng vẫn là ngựa gầy thời điểm, nàng nghe qua rất nhiều tỉ tỉ chuyện xưa. Những cái đó tỉ tỉ nói cho nàng nam nhân miệng đều là gạt người quỷ, nói cái gì liền thích ngươi một cái, muốn hứa ngươi chính thê chi vị, muốn đem bầu trời ngôi sao hái xuống tặng cho ngươi, những lời này đều là lời nói dối. Toàn bộ đều là lừa gạt cô nương nói dối, không thể tin, cũng không thể tin. Chính là nàng gặp được đại nhân, nàng người trong lòng, nói được thì làm được, sẽ không nói lời nói dối lừa gạt nàng, từ trước đến nay đều là trực tiếp làm việc. Thật sự làm được đem nàng đặt ở chính thê vị trí thượng. Tích Tích, ngươi chịu khổ, ta xin lỗi ngươi, chung quy vẫn là không có thể bảo vệ ngươi. Vương đại nhân một tay ôm lấy Tích Tích eo, một tay vuốt ve Tích Tích bóng loáng khuôn mặt. Trong lòng ngực người lạnh băng độ ấm làm hắn càng thêm áy náy. Liêu Tích Tích đôi tay phủng trụ Vương đại nhân mặt nhón mũi chân, môi muốn in lại hắn khuôn mặt, trên đường làm như nghĩ đến cái gì lại ngừng động tác. Bả vai chỗ truyền đến quần quần không ngừng độ ấm, thúc giục nàng tiếp tục kế tiếp động tác. Liêu Tích Tích tiếp tục động tác, môi rốt cuộc dán ở Vương đại nhân trên mặt. Đại nhân, ngài đối Tích Tích thực hảo, Tích Tích cùng ngài ở bên nhau thật là trong cuộc đời vui vẻ nhất thời điểm. Chỉ là Tích Tích phúc mỏng, không có thể bồi đại nhân đi đến cuối cùng. Đại nhân, ngài đừng khóc, Tích Tích trước nay đều không khổ. Liêu Tích Tích đối thượng Vương đại nhân đôi mắt, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Vương đại nhân hung hăng ôm trong lòng ngực người, Tích Tích càng là như vậy hiểu chuyện, hắn trong lòng càng là khó chịu mà nhăn thành một đoàn. Hai người đều thực quý trọng được đến không dễ gặp nhau thời gian, Liêu Tích Tích không ngừng giảng thuật chính mình tưởng niệm. Hai người nói quên hết tất cả, Liêu Tích Tích cảm nhận được bên ngoài thiên tướng dục hiểu, cho dù là có đại sư ở, nàng cũng nên rời đi. Đại nhân, Tích Tích không ở nhật tử, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngài mới hơn 30 tuổi, đúng là như mặt trời ban trưa tuổi tác, như thế nào sớm như vậy liền sầu sinh tóc bạc. Liêu Tích Tích yêu thương mà sờ sờ Vương đại nhân 2 tấn đầu bạc, trong mắt đựng đầy đau lòng. Hơn 30 tuổi tuổi tác, như thế nào 2 tấn liền có như vậy nhiều đầu bạc. Tích Tích, ngươi có thể hay không lưu lại, ta cầu ngươi lưu lại. Vương đại nhân vừa ngừng nước mắt lại lần nữa phá van mà ra, hắn nghe ra tới Tích Tích như là ở công đạo chính mình hậu sự, hắn không nghĩ tách ra. Đại nhân, kiếp sau Tích Tích còn bồi ngài. Liêu Tích Tích ghé vào Vương đại nhân bên lỗ thai nhẹ nhàng nói. Nói xong, Liêu Tích Tích lại phủng Vương đại nhân mặt nhìn trong chốc lát, lại thật lớn trong chốc lát, thẳng đến gà trống đánh minh thanh âm vang lên, nàng mới không bỏ được buông ra. Vương đại nhân còn muốn nói nữa chút cái gì, Liêu Tích Tích không có lại cho hắn cơ hội, môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhẹ gió lạnh thổi tới rồi trên người hắn. Vương đại nhân lảo đảo lắc lư nhắm mắt lại, cuối cùng ngã xuống Liêu Tích Tích trong lòng ngực. Liêu Tích Tích bế lên Vương đại nhân, nàng trở thành quỷ lúc sau, bế lên Vương đại nhân không chút nào cố sức. Đại nhân, cảm ơn ngài, cùng ngài ở bên nhau trong khoảng thời gian này thật sự mang cho ta rất nhiều vui sướng, kiếp sau Tích Tích muốn quang minh chính đại mà làm ngài thê tử. Liêu Tích Tích đem Vương đại nhân phóng tới một trường ghế dựa thượng, lại toái toái niệm vài câu mới rời đi. Nàng đã xong lại tâm nguyện, cần phải trở về, không thể lại cấp đại sư thêm phiền toái. Liêu Tích Tích bay tới ngoài phòng, nhìn thấy lùn tùng một bên cạnh đứng Cố Minh Nguyệt, trực tiếp thổi qua đi quỳ xuống hành lễ. Không được không được, người mau đứng lên. Cố Minh Nguyệt đối với không trung sử lực, hư không nâng lên quỳ xuống Liêu Tích Tích. Nàng là huyền môn người trong, vô luận là người hay quỷ nàng đều không muốn chịu nhân ra quỳ lạy. Đại sư, cảm ơn ngài thành toàn, không nghĩ tới ta còn có thể tái kiến đại nhân một mặt, cảm ơn ngài lại ta nhiều năm tâm nguyện. Liêu Tích Tích lại là hành lễ toàn lễ. Nàng biết không có đại sư nói, chẳng sợ nàng gặp được đại nhân cũng nhìn không thấy nàng. Bọn họ hai người cũng vô pháp nói chuyện, càng vô pháp ôm nhau ở bên nhau, nàng biến thành quỷ, không có gì có thể báo đáp cấp đại sư, chỉ có thể quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, đưa ngươi đầu thai sau, ta sẽ đem ngươi mổ di chuyển ở đây, đến lúc đó sẽ hướng Vương đại nhân thu phí dụng, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Cố Minh Nguyệt chỉ phía sau mộ chôn di vật, lùn lùn một cái, giấu ở chung quanh tùng mộc trung, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Vương đại nhân cũng là thật sự thích Liêu Tích Tích, nàng cũng muốn giúp bọn hắn một phen. 72 trở về, tu. Đại sư, hết thảy đều làm ơn ngài lạp. Liêu Tích Tích đứng ở hoàng tuyền trên đường xoay người chiều Cố Minh Nguyệt hành lễ. Từ nhìn thấy Vương đại nhân lúc sau, nàng khoe miệng vẫn luôn ngậm cười. Nàng cảm thấy chính mình phi thường may mắn, mới vừa cập kê liền gặp Vương đại nhân, đau nàng hộ nàng. Vương đại nhân đem nàng để ở trong lòng cả đời, chẳng sợ nàng không ở nhân thế trong lòng cũng còn vẫn luôn nhớ mong nàng. Bây giờ còn có may mắn đủ đầu thai, đại sư còn sẽ đem thân thể của nàng chuyển rời đến Vương đại nhân làm mộ chôn di vật nội. Liêu Tích Tích vừa lòng mà bước bước chân, tiếp tục đi ở hoàng tuyển trên đường. Cố Minh Nguyệt nhìn phía trước dần dần khép lại đại môn, ở Liêu Tích Tích nhìn không tới địa phương, đôi tay thi pháp, không tiếng động niệm khẩu quyết. Một đạo hồng quang lặng yên từ sắp sửa hợp nghiêm kẹt cửa chung đánh vào, đi vào Liêu Tích Tích thân thể, nàng bản nhân lại không hề hay biết. Cố Minh Nguyệt lắc đầu động động bả vai, hoạt động nàng liên tục buôn ba cứng đờ thân thể. Nàng người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Đời này Vương đại nhân cùng Liêu Tích Tích không có thể lại cùng nhau, kia kiếp sau bọn họ lại tục này đoạn duyên phận đi. Này đó đều giao từ Vương đại nhân tới chi trả thù lao đi. Cố Minh Nguyệt đơn giản hoạt động một chút thân mình liền khôi phục bình thường trình độ, dưới chân bước đi không ngừng, phiêu hướng Liêu Tích Tích thân thể mai táng địa phương. Lại là ba ngày bận việc, lần này cần so lần trước động tác mau. Lần trước là vì chiếu cố Liêu Tích Tích, nàng chẳng sợ biến thành quỷ, cũng vẫn là trước sau như một nhu nhược, chịu đựng không được qua lại bôn ba, hành chậm chút. Hiện tại chỉ nàng một cái, hoa cái thu nạp phụ trực tiếp đem thân thể thu hồi tới, xương cốt cùng xương cốt chi gian dùng phụ liên tiếp, chút nào không cần lo lắng sai vị. Lại đến Vương đại nhân trong phủ khi đang giữa trưa, có nàng ở hoạt động thi cốt không cần lo lắng mặt khác dư thừa, nàng sẽ đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Cố Minh Nguyệt ẩn nấp chung quanh không gian, đem Liễu Tích Tích thân thể dịch vào mộ chôn di vật nội, lại ở chung quanh vẽ vài đạo phủ, dự phòng bất trắc. Thư phòng nội, Vương đại nhân còn không có tỉnh lại, Cố Minh Nguyệt tiến vào hắn cảnh trong mơ, đem sự tình đều nhất nhất công đạo hảo, lặp lại dặn dò hắn muốn đưa 500 lượng bạc đến kinh thành góc đường kia châu ngọc sức cửa hàng. Nàng rời đi sau không bao lâu Vương đại nhân tỉnh lại, vuốt chính mình hôn hôn trầm trầm đầu, bất chấp xuyên giày, thất tha thất thểu chạy ra phòng đi. Ngoài phòng kia chỗ địa phương, thổ rõ ràng là may lại. Vương đại nhân quỳ gối bên trên, hắn biết tối hôm qua thượng không phải mộng, kia thật là hắn Tích Tích. Lại lần nữa đã khóc lúc sau, hắn lập tức phân phó người chuẩn bị bạc đưa hướng kinh thành. Bên này Cố Minh Nguyệt nhanh hơn tốc độ chạy về kinh thành. Kim thu 9 tháng, đan quế phiêu hương. Hôm nay đúng là 3 năm một lần yết bảng ngày. Chẳng sợ đã là buổi chiều, trên đường như cũng là vô cùng náo nhiệt, đều ở thảo luận năm nay hội nguyên. Cố Minh Nguyệt từ trong đám người thổi qua thời điểm nghe xong như vậy một lỗ thai. Năm nay hội nguyên chính là Lang Diễm Độc Tuyệt Tạ Thế Tử, kia thật đúng là thần tiên tuân tiếu công tử. Là hội nguyên, Tạ Thế Tử khẳng định là Trạng Nguyên trốn không thoát, kia chẳng phải là có thể xem suốt một canh giờ Tạ Thế Tử. Trung quanh ba cánh thảo luận thanh âm đều vào Cố Minh Nguyệt lỗ thai, không ai thảo luận mặt khác học sinh. Tất cả đều ở thảo luận vị này nhân xưng Lang Diễm Độc Tuyệt Tạ Thế Tử. Cố Minh Nguyệt chậm rãi dừng lại bay bước chân, nếu nàng không đoán sai nói, vị này Tạ Thế Tử chính là nguyên thư nam chủ Tạ Hoài Ngọc. Nàng đối nam chủ không có bao lớn quan tâm, lưu lại cũng chỉ là cảm khái nam chủ quang hoàn cường đại lực lượng, chung quanh ba tánh quả nhiên nhất chờ mong nam chủ. Kế tiếp nam chủ là chắc chắn Trạng Nguyên, nữ chủ cũng sẽ đang không ngừng tiến bộ. Cố Minh Nguyệt nhấc chân tiếp tục phiêu về nhà chung. Phòng trong, Tạ Vô Trần ngồi ở đầu giường trên ghế. Đôi tay ôm ngực, mặt vô biểu tình, vẫn không nhúc nhích. Cố Minh Nguyệt mạc danh cảm thấy trường hợp như vậy có chút buồn cười, không phải đôi mắt mở to nàng đều phải cho rằng Tạ Vô Trần là đang ngủ. Nàng nằm xuống, tỉnh lại nháy mắt Tạ Vô Trần đứng dậy quay đầu. Ngươi tỉnh, có hay không nơi nào có không thoải mái địa phương? Tạ Vô Trần duỗi tay đỡ Cố Minh Nguyệt muốn đứng dậy cánh tay, làm nàng mượn lực dựa vào đầu giường. Không có, thật sự một chút sự tình đều không có. Cố Minh Nguyệt lắc đầu. Nàng là thật sự một chút sự đều không có, cố tình Tạ Vô Trần đem nàng coi như bệnh nặng một hồi thân thể suy yếu người bệnh. Thật sự không có việc gì sao? Tạ Vô Trần không yên tâm lại hỏi, chặt chẽ nhìn chăm chú vào trước mắt người sáng lấp lánh con ngươi bảo đảm chính mình sẽ không sai quá một tia biểu tình. Không có việc gì không có việc gì, yên tâm đi. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, lại nhẫn mại tư đem phát sinh sự tình giải thích một lần. Ngoài phòng đậu ve vẫn luôn ở luyện kiếm, nghe được phòng trong có Tạ hộ viện thanh lánh thanh âm vang lên. Trong tay kiếm đều không kịp bông, đẩy cửa ra liền hô to, cô nương. Người chậm đã điểm nhi. Đầu ve kêu kêu quát quát chạy đến Cố Minh Nguyệt trước mặt lại bị Tạ Vô Trần ngăn cản xuống dưới. Đầu ve không rõ nguyên do, đầy đầu dấu chấm hỏi, cả nàng xem như sao lại thế này, nàng đều một ngày không có gặp qua nhà nàng cô nương. Tạ Vô Trần một mặt chỉ hướng nàng trong tay kiếm, đối với đầu ve cách làm hắn đã chết lặng. Nga nga. Đầu ve hắc hắc cười, chạy chậm trở về đem kiếm phóng tới trên bàn sau, mới lại chạy tới. Cố Minh Nguyệt đơn giản mà giảng thuật Liêu Tích Tích cùng Vương đại nhân gặp mặt chuyện xưa. Đầu ve làm nhảm, cái miệng nhỏ vẫn luôn ba bá, đem nàng ở không có nhìn thấy cô nương một ngày từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ giảng cho Cố Minh Nguyệt nghe. Nhất đặc biệt một việc là chỉ vàng bánh bao nhân nước lao bản nương, ở hôm qua buổi sáng nghe được nàng lời nói, buổi chiều thu quán liền đi tìm Lưu trưởng quầy. Từ Lưu trưởng quầy nơi đó hiểu biết đến còn có hảo dựng phù, hảo dựng cây châm như vậy tồn tại, cấp trong lòng ngực miêu mễ thỉnh đùa bình an sau, lập tức liền hỏi địa chỉ tìm được rồi nơi này. Tự nhiên là bất lực trở về, Cố Minh Nguyệt không hề, người gác cổng tới hỏi đầu ve, nhà mình cô nương đại khái khi nào có thể trở về, bên ngoài vị kia phụ nhân lần sau lại đến. Tạ Vô Trần bảo thủ thuyết minh mấy ngày gần đây. Hắn tin tưởng Tiểu Nguyệt Lượng, nói là hôm nay trở về khẳng định hôm nay có thể trở về, kia ngày mai tới xem một cái vừa vặn. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Minh Nguyệt tỉnh lại sau nghe được đầu ve nói câu đầu tiên lời nói chính là, cô nương. Vị kia lão bản nương sáng sớm liền tới rồi. Cố Minh Nguyệt lau mặt tay một đốn, không khỏi nhướng mày, dựa theo hiện đại thời gian tới tính, hiện tại mới vừa buổi sáng 6 giờ rưỡi, đúng là sớm một chút quán sinh ý hỏa bạo thời điểm. Nàng vốn dĩ tính toán vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, vẫn là người gác cổng thấy nàng đáng thương làm nàng tiến vào chờ. Nhìn thấy ta thời điểm, lão bản nương còn lắp bắp kinh hãi đâu. Đầu ve tiếp tục cười nói, các ngươi tiếp tục tập thể dục buổi sáng, ta đi trước nhìn xem lão bản nương lại qua đi. Cố Minh Nguyệt tỉnh xong mặt xúc xúc miệng nói. Lão bản nương là thật sự tâm thành, cũng là thật sự thực sốt ruột muốn một cái hài tử. Đây là tới lần thứ hai, Cố Minh Nguyệt sẽ không làm ra cái gì làm nàng nhiều chạy vài lần, khảo nghiệm nàng thành ý thế gian nhân quả luân hồi, lão bản nương đối nàng ôn nhu, nàng cho nhân, cho lão bản nương một hy vọng. Tự nhiên là không thể lại có khảo nghiệm này vừa nói, chủ động cùng bị động là không giống nhau. Lão bản nương bị đậu ve lánh vào phòng khách, đậu ve rời đi sau nàng cũng ngượng ngùng ngồi, liền đứng ở ngoài cửa chờ, chạm bao lâu thời gian nàng đều có thể chờ nổi, thật vất vả mới có như vậy một chút hy vọng, nàng sẽ không từ bỏ. Nàng nhìn chằm chằm trong viện một chỗ kêu không được tên hoa, không có gì bất ngờ xảy ra nói nàng muốn gặp người là ngày đó vị kia xinh đẹp cô nương. Cố Minh Nguyệt đến gần thời điểm, nhìn đến chính là lão bản nương lẳng lặng đứng thẳng hình ảnh. Lão bản nương, đứng bên ngoài biên đại buổi sáng hàn khí trọng, mau trong phòng ngồi. Cố Minh Nguyệt quải quá hành lang nói. Cô nương. Lão bản nương cười kêu một tiếng, cười một là bởi vì nàng không có đoán sai, nhị là nàng không nghĩ tới cô nương sẽ đến nhanh như vậy. Nàng đều làm tốt chờ thượng mấy cái canh giờ tái kiến chuẩn bị. Trên đường các ngươi còn có sinh ý đâu, buổi chiều tới ta cũng ở. Cố Minh Nguyệt lại cấp lão bản nương thay đổi cái ly, một lần nữa đổ một chén trà nóng. Lão bản nương vốn dĩ ngồi ở trên ghế mông tức khắc đằng khởi, như thế nào có thể làm thiên kim tiểu thư cho nàng châm trà. Cô nương ngài ngồi, không được, tiểu phụ nhân có tài đức gì, có thể nào làm ngài châm trà. Lão bản nương rốt cuộc ngồi không yên, đã không có lúc trước bình tĩnh, cưỡng chế đi khẩn trương nháy mắt bại lộ. Cố Minh Nguyệt biểu tình hơi chút có chút dại ra, nàng quên này không phải hiện đại nói sinh ý thời điểm. Phía trước này đó đều là đậu ve tới làm, hôm nay bất quá là nàng muốn cấp lão bản nương đổi ly trà nóng, lúc trước đậu ve đảo kia một ly hẳn là đều lạnh. Lo lắng lão bản nương câu nệ mới chính mình động thủ châm trà, kết quả nàng như vậy một làm lão bản nương càng có vẻ câu nệ. Lão bản nương, các ngươi phu thê hai người ta đều gặp qua, hảo dựng cây châm điêu khắc hảo sau quá mấy ngày cho các ngươi đưa đi. Hôm nay trước cho các ngươi họa hai chữ phủ, tùy thân đeo. Đến lúc đó cây châm cùng phù có thể cùng mang ở trên người, cũng không xung đột. Cố Minh Nguyệt rời đi trực tiếp thiết nhập chính đề. Cô nương, thật sự cảm ơn ngài. Ta đều nhận mệnh vốn dĩ, cũng từng thu xếp quá cho hắn nạp tiếp, hắn đều cự tuyệt. Nhiều năm như vậy liền thủ một cái ta nằm mơ đều tưởng cho hắn sinh cái hài tử. Lão bản nương nói nước mắt rốt cuộc nhịn không được, cái gì câu nệ đều đặt ở một bên, nàng trong lòng là thật sự khổ. Cũng may mắn nàng bên trên không có bà mẫu, nhưng bên ngoài người ta nói khó nghe lời nói truyền vào nàng trong thai, chẳng sợ nam nhân tử đau nàng, trong lòng cũng là khó chịu. Nàng chính là muốn có cái chính mình hài tử, tưởng cấp đương gia sinh cái hài tử, không thể phút cuối cùng liền cái tống chung người đều không có. Nàng năm nay lập tức đều phải 30, nhân gia đương mãi mãi tuổi tác, bọn họ phu thê vẫn là cô độc hai người. Yên tâm, các ngươi phu thê tướng mạo đều là phúc trạch thâm hậu người, hài tử không phải không có, chỉ là đã tới chậm. Cố Minh Nguyệt muốn vô vỗ lao bản nương tay, nửa đường lại dừng lại, khoan dung cười cười. Nàng lo lắng lại lần nữa kinh đến lao bản nương, cũng liền không đi vỗ tay an ủi. Cô nương, ta tin ngài, ngày ấy gặp được ngài ta liền biết ngài không giống nhau. Lao bản nương lấy khăn lau lau trong mắt nước mắt, nàng không thể khóc, đây là chuyện tốt. Nàng trong lòng không ngọn nguồn đối cái này mới thấy đệ nhị mặt cô nương rất có tín nhiệm, chưa bao giờ có nghĩ tới vẫn là mặc kệ dùng làm sao bây giờ. Cố Minh Nguyệt kiên định thần sắc cùng ôn nhu lời nói. Vớt phẳng nàng sở hữu bất an. Ta hiện tại liền đi vẽ bửa, không chậm trễ các ngươi làm buôn bán. Cố Minh Nguyệt đứng dậy đi hướng bình phong sau án thư. Lão bản nương cũng đi theo đứng dậy, chờ đến Cố Minh Nguyệt họa hảo phù lúc sau, lại tinh tế hỏi một ít yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, hảo dựng phù không có gì những việc cần chú ý, phóng bình thường tâm, coi như nó không tồn tại liền có thể. 73 song bào thai. Tiến đi lão bản nương lúc sau, Cố Minh Nguyệt mới đi tập thể dục buổi sáng dùng đồ ăn sáng. Liên tiếp mấy ngày đều ở điêu khắc nghiệp lớn chung. Cô nương, hôm nay là trạng nguyên dạo phố nhật tử, người muốn hay không đi xem? Đậu ve cười hì hì từ bên ngoài đi tới. Là người muốn đi đi. Cố Minh Nguyệt nghe vậy buông trong tay khắc đao. Nàng động tác dừng lại biểu lộ thái độ. Đậu ve không hề có bị chọc thủng thẹn thùng, nàng thật là thèm trạng nguyên dạo phố đã lâu. 3 năm mới một lần, phía trước nàng cũng không dám đi, nàng vô quyền vô thế, chính là muốn đi cũng không dám đi. Giờ nào bắt đầu? Cố Minh Nguyệt đứng dậy đi bình phong phía sau sửa sang lại quần áo. Buổi trưa bắt đầu dạo phố, suốt một canh giờ, Trạng Nguyên Lang bảng nhãn cùng thám hoa đều phải ở Trường An trên đường ngự phố du hành. Đậu ve chạy tới cấp Cố Minh Nguyệt đệ khăn, nàng sớm đều hỏi thăm hảo, hiện tại bọn họ đi vừa lúc. Hành! Cố Minh Nguyệt về phòng thay quần áo, làm Tạ Vô Trần cùng Đậu ve cũng đều thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đặc biệt là đơn độc dặn dò Tạ Vô Trần, không nói hắn chỉ sợ là nhìn đến quần áo không dơ liền trực tiếp xuyên đi ra ngoài. Trạng Nguyên dạo phố, đây là vui mừng nhật tử, bên ngoài người nhiều, tự nhiên muốn xuyên chỉnh tề một ít. Không cần xe ngựa, canh giờ còn sớm, cũng đủ chúng ta đi đến Trường An trên đường. Cố Minh Nguyệt không làm chuẩn bị xe ngựa. Trường An trên đường người tễ người, xe ngựa căn bản không có địa phương ngừng, chung quanh đều là các gia xe ngựa, thực dễ dàng tạo thành kẹt xe, nàng vẫn là đi bộ hảo. Cô nương, năm nay Trạng Nguyên Lang nghe nói vẫn là thế tử đâu, nô tỳ nghe người ta hình dung hắn là bầu trời trời quang trăng sáng, trên mặt đất băng thanh ngọc khiết. Lần này đi chúng ta thật đúng là đi đúng rồi. Đầu ve dịu rít, lôi kéo Cố Minh Nguyệt nói đông nói tây. Tạ Vô Trần đi theo phía sau trầm mặc không nói, Đấu Lạp che đậy hạ ánh mắt ám ám, mũi nhọn dây lát lướt qua. Này đó nói đều là chút cái gì hình dung tử. Cố Minh Nguyệt bật cười. Bầu trời trời quang trăng sáng, trên mặt đất băng thanh ngọc khiết. Hai câu này lời nói nghe vào nàng trong thai có chút quen thuộc, nàng cẩn thận hồi tưởng, trong nguyên văn thật đúng là chính là như vậy miêu tả. Tỏ vẻ nam chủ tư dung là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu, chỉ này một phần. Đầu ve đi tuốt đàng trước phương, Trường An phố trước chen đầy đàn. Tạ Vô Trần toàn thân đều viết ta không dễ chọc, đặc biệt là giờ này khắc này còn mang theo Đấu Lạp, thấy thế nào đều là đại hiệp phong phạm. Đầu ve thuận lợi mảnh đất lánh ba người tễ tới rồi trung gian trước nhất biên, nơi này là trên đường vị trí tốt nhất địa phương. Đến nỗi chung quanh khách điếm rửa cửa sổ lầu 2, này đó vị trí sớm đều cấp thế gia đính hảo, đại gia công tử tiểu thư ra tới xem đều là ở lầu 2. Bọn họ không có hẹn trước, hoặc là có thể nói là hẹn trước không đến, tất cả đều ở Trường An phố hai sườn. Cố Minh Nguyệt là lần đầu tiên xuất hiện tại như vậy náo nhiệt bầu không khí giữa, đó là ngày đó đang tìm Hương Phường xem vài vị tỷ tỷ biểu diễn cũng không có hôm nay như vậy chen chúc trường hợp. Nàng dịch xuất thân tử, làm Tạ Vô Trần hướng trong vào tiến, nàng còn nhớ rõ Tạ Vô Trần không thích đứng người nhiều trường hợp. Không nhiều lắm một lát, phía trước có chiêng trống thanh truyền đến, trong đám người sao động không ngừng. Này đó biểu hiện đều ở tỏ rõ một việc, Trạng Ngữ dạo phố bắt đầu rồi. Phía trước ồn ào nghị luận không dứt bên hai, đều ở nghị luận Trạng Nguyên Lang tướng mạo, so bên cạnh người thám hoa còn lóa mắt. Đầu ve tay xách làn váy, điểm mũi chân, duỗi dài cổ không ngừng chiều hữu xem. Chung quanh người làm ra đều là giống đầu ve động tác như vậy, Cố Minh Nguyệt có trong nháy mắt thắc loạn, giống như nàng cùng Tạ Vô Trần không làm như vậy liền dung không đi vào. Bất quá tới cũng tới rồi, nàng đều đứng ở chỗ này, còn có cái gì là không thể. Cố Minh Nguyệt đồng dạng duỗi dài cổ, nàng cũng nhợt nhạt chờ mong một chút. Tạ Vô Trần nhìn đến Cố Minh Nguyệt hành động, trên đầu u ám lan tràn, chiều Cố Minh Nguyệt phía bên phải xê dịch, đề phòng chen chúc té ngã. Quăng. Lại là một tiếng chiêng trống vang. Lần này truyền vào Cố Minh Nguyệt trong thai thanh âm so thượng một lần muốn gần, biểu thị Trạng Nguyên Lang thực mau tới đây. Không chỉ là nàng một người ý tưởng, bên cạnh gia Tạ Vô Trần ở ngoài, đám người lại lần nữa sôi trào, hiển nhiên Trạng Nguyên Lang uy lực không nhỏ. Thế gia tử lại là Trạng Nguyên, chính là phi thường hiếm thấy. Cẩm Y Liễu Ngọc thực trung có thể bồi dưỡng ra một cái Trạng Nguyên Lang, có thể thấy được người này tâm tính. Giả lấy thời gian, đó là lại kiếm một cái hầu phủ cũng là có khả năng. Tiếng thứ ba la vang, con ngựa trắng thượng hồng bào thiếu niên, rốt cuộc gần bọn họ trước mắt. Rất xa, chỉ có thể nhìn thấy cái hình dáng đại khái. Cố Minh Nguyệt lại là đem con ngựa trắng thượng Trạng Nguyên Lang nhìn cái rõ ràng. Không tin tà, Cố Minh Nguyệt rủi rủi mắt, lại lần nữa nhìn về phía người trên ngựa. Nàng người mang thần cốt, đôi mắt từ nhỏ khai thiên nhãn, không cần thị, cũng sẽ không nhìn lầm cái gì. Rủi mắt chỉ là không thể tin được. Tạ Vô Trần đôi mắt trước nay liền không có rời đi quá Cố Minh Nguyệt trên người, nàng sở hữu động tác tự nhiên thu hết đáy mắt, hắn nhấp chặt môi thành một cái tuyến, chung quy Cố Minh Nguyệt vẫn là phát hiện, có thể hay không không thích hắn. Nếu Tạ Vô Trần giờ này khắc này tháo xuống Đấu Lạp nói, Cố Minh Nguyệt nhất định sẽ phát hiện, hiện tại Tạ Vô Trần gục xuống đầu, như là bị người vứt bỏ tiểu cẩu, rất là đáng thương. Đi càng ngày càng gần, ba cánh tiếng hoan hô cũng càng thịnh. Lầu hai phía trên không ngừng có hoa cùng túi tiền chiều Trạng Nguyên Lang ném tới. Chỉ ngẫu nhiên có mấy cái rừng ở bảng nhãn cùng thám hoa trên người. Năm rồi thám hoa thu được hoa là nhiều nhất, năm nay nhưng xem như làm chúng ta rửa mối nhục xưa. Bảng nhãn nhìn bùi hoa trung xuyên qua Trạng Nguyên Lang nói giỡn nói. Cái này làm cho các ngươi tuyết, hung hăng. Thám hoa không thèm quan tâm cười lắc đầu. Con ngựa trắng thượng Trạng Nguyên Lang nhìn nhìn hai người, ba người đều không tiếng động cười. Có hay không cô nương ném tới trong tay hoa không quan trọng, quan trọng là giờ phút này ngồi trên lưng ngựa dạo phố chính là bọn họ. Cô nương. Đầu ve đầu còn ở hướng đường cái, tay ở sau người lung tung mà bắt lấy, nàng không thể tin được vừa mới chính mình nhìn thấy gì. Ta ở, bình tĩnh lại nói. Cố Minh Nguyệt nắm lấy đầu ve tay, nàng sợ đầu ve kinh ngạc ở trên đường cái hỏi ra tới. Thật sự nói ra lúc sau, bọn họ hôm nay sợ là rất khó xuyên qua đám người trở về. Thưởng thức Trạng Nguyên dạo phố một màn này, nàng đã rõ ràng biết chung quanh ba tánh đối nam chủ truy phủng. Các ba tánh nếu là nghe được, sợ là không tháo xuống Tạ Vô Trần Đấu Lạp không bỏ qua. khắc khẩu lên tạo thành ảnh hưởng không tốt, vạn nhất lại có người bị thương thì mất nhiều hơn được. Trạng Nguyên Lang rời đi đoạn lộ trình này sau, đầu ve cũng dần dần bình tĩnh lại. Theo Trạng Nguyên Lang rời đi, đám người không hề như núi chen trúc, hơi chút rời rạc một ít, Cố Minh Nguyệt mang theo đầu ve cùng Tạ Vô Trần rời đi. Dọc theo đường đi ba người đều vẫn duy trì trầm mặc, tới rồi trong phòng mới dám mở miệng nói chuyện. Cô nương, Trạng Nguyên Lang như thế nào cùng Tạ hộ viện sinh như vậy tương tự? Đầu ve nhìn về phía tháo xuống đấu lạp Tạ Vô Trần, Trạng Nguyên Lang còn không phải là có tóc, trên mặt không có sẹo Tạ hộ viện sao, nàng càng xem càng giống, thậm chí là giống nhau như lúc. Là, nói là giống nhau như lúc cũng không quá. Cố Minh Nguyệt thần sắc ngưng trọng. Nguyên thư toàn văn tiểu quỷ đều cho nàng nói xong, trở về trên đường nàng còn đang không ngừng loát chi tiết, nàng xác định không có rơi rớt sự kiện, toàn thiên căn bản không có một chỗ về Tạ Vô Trần miêu tả, càng không có một chỗ nhắc tới quá nam chủ có song bào thai. Từ nhìn thấy Tạ Vô Trần thời khắc đó khởi, nàng liền biết Tạ Vô Trần là song bào thai. Đại An Triều, song bào thai là gia tộc suy sụp bất tường dấu hiệu, nhà ai sinh song bào thai đều sẽ hô to đen đủi. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tạ Vô Trần sẽ cùng nam chủ là huynh đệ. Nguyên thư chung nhiều lần miêu tả nam chủ nương Tạ Hầu Phu Nhân đi chùa Phổ Huệ cho hắn cầu phúc cầu bình an, lại không có một lần miêu tả Tạ Hầu Phu Nhân có niệm khởi Tạ Vô Trần trường hợp. Nàng hẳn là sớm chút nghĩ đến, Tạ Vô Trần cùng Tạ Hoài Ngọc đều họ Tạ. Cố Minh Nguyệt nhìn về phía trở về liền yên lặng ngồi ở trên ghế Tạ Vô Trần, hắn trên mặt mặt vô biểu tình, nàng lại vẫn là đọc ra khổ sở cảm xúc. Nàng có cái lớn mật suy đoán. Ngươi có phải hay không vẫn luôn đều biết ngươi cùng Tạ Hoài Ngọc là song bào thai? Cố Minh Nguyệt hỏi ra trong lòng suy đoán. Tạ Vô Trần ngước mắt đối thượng Tiểu Nguyệt Lượng quan tâm tầm mắt, gật gật đầu, tận lực làm chính mình biểu tình nhu hòa, không cho Tiểu Nguyệt Lượng lo lắng. Cố Minh Nguyệt trong lòng trào ra một cổ mạc danh đau lòng, Tạ Vô Trần so kiếp trước nàng còn muốn chua xót. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình người nhà ở đâu, vẫn luôn đều biết chính mình là bị vứt bỏ cái kia. Hắn biết song bảo thai chung một cái khác từ nhỏ bị nhân xứng tán, từ tướng mạo ra thế khen đến tài học, trái lại hắn Tạ Vô Trần, hai bàn tay trắng. Song bào thai, một cái là thế gia tử, hầu phủ tương lai người thừa kế, danh cứ gọi Hoài Ngọc, là trong nhà bà bối. Một cái là tiểu hòa thượng, người khác trong miệng thiên sát cô tinh, tên là Vô Trần, không cho nhiệm thế gian tạp niệm. Bọn họ hai người, một cái chịu tải hầu phủ hy vọng, một cái khác lại là 18 tuổi cũng không có sống qua đi. Cố Minh Nguyệt trong lòng như là có dao nhỏ ở chát, xuyên tim đau, nàng cũng nói không rõ chính mình tại sao lại như vậy đau, có thể là bởi vì cùng Tạ Vô Trần có tương tự trải qua. Lại là bất đồng vận mệnh. Cũng có thể là song bào thai, một cái là vinh hoa phú quý, một cái là mọi người đòi đánh, cảnh ngộ là khác nhau như trời với đất. Đầu ve không biết từ khi nào lặng lẽ lui đi ra ngoài, nàng là không biết chính mình hẳn là như thế nào đi an ủi Tạ hộ viện, đem không gian để lại cho cô nương cùng hắn, an ủi hảo sau nàng lại qua đi nói mấy câu, nàng cũng sẽ không lại chân tay luôn cuống. Vậy ngươi trên mặt sẹo đâu, là như thế nào tới? Cố Minh Nguyệt đến gần, tay cách không xoa trên mặt hắn sẹo. Càng xem nàng tâm càng đau. Là ta lúc sinh ra, hầu phu nhân ở trên mặt hoa. Tạ Vô Trần sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc, bình tĩnh nói. Hắn đã 17 tuổi, thực mau liền phải 18 tuổi, có thể thực tốt che giấu chính mình cảm xúc. Này Cố Minh Nguyệt nắm tâm, lời nói ở bên miệng đau nói không nên lời. Không đau thật sự, rất sớm liền không đau. Tạ Vô Trần hoảng loạn đứng lên, dùng ống tay áo vụng về mà cấp Cố Minh Nguyệt sát nước mắt. Hắn trong lòng oán trách chính mình. Hiện tại còn nói không ý nghĩa nói làm cái gì, bạch bạch làm Tiểu Nguyệt Lượng rớt nước mắt. Hắn sinh ra liền biết chính mình bị hầu phu nhân vứt bỏ, bọn họ huynh đệ hai người diện mạo giống nhau như lúc, vì phòng ngừa về sau hắn trở về trả thù, hầu phu nhân nhổ xuống đuối tóc trung kim châm, từ lông mày xẹt qua mắt trái, xẹt qua cái mũi đến má phải má. Hắn cả khuôn mặt bị này nói xẻo hủy bất biến dung mạo. Nếu không có hắn sư phụ, mới sinh ra hắn căn bản vô pháp lớn lên. Hắn biết chính mình sống không quá 18 tuổi. Biết chính mình không ai thích. Hắn tùy tâm tùy dục, tràn ngập lệ khí. Thẳng đến Tiểu Nguyệt Lượng xuất hiện, hắn mới chậm rãi học được biểu đạt, học được thu liễm cảm xúc. 74 thành thân đêm trước. Cố Minh Nguyệt hối hận đi xem Trạng Nguyên dạo phố. Đều là song bảo thai, Tạ Hoài Ngọc ở Quang Minh địa phương tiếp thu vạn người kính ngưỡng, hắn lại chỉ có thể tránh ở hắc cám góc. Ta hiện tại thật sự không đau, đều qua đi thật lâu thật lâu. Tạ Vô Trần đi lấy khăn cấp Cố Minh Nguyệt tiếp tục sát nước mắt, hắn sốt ruột. Không biết như thế nào có thể làm Tiểu Nguyệt Lượng ngừng nước mắt. Tới nơi này hồi lâu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh Nguyệt khóc, ở trong lòng hắn, Cố Minh Nguyệt đến nơi nào trên mặt đều là mang theo ấm áp ý cười. Ta nhất định phải tìm được phá giải biện pháp, ta khẳng định có thể tìm được. Cố Minh Nguyệt hít sâu một hơi, tiếp nhận khăn lung tung xoa nước mắt. Khóc không thể giải quyết vấn đề, khóc là nhất vô dụng, không thể khóc, cho ta kiên cường lên. ta không có việc gì, ta muốn đi vẽ bừa. Cố Minh Nguyệt đỡ lấy Tạ Vô Trần bả vai, lời nói thâm thiế mà nói. Nàng muốn đi nghiên cứu đi vết sẹo phù, hiệu quả cực hơi cũng muốn họa, nàng lúc trước sao lại có thể từ bỏ. Cố Minh Nguyệt trong lòng tích một đoàn hỏa, nàng cùng Tạ Vô Trần tương tự trải qua làm nàng đem hắn coi như người nhà. Nàng chỉ hận lúc trước thí cũng chưa thí liền từ bỏ, tốt xấu vẫn là có một đường sinh cơ. Cố Minh Nguyệt thực mau sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, nàng hiện tại phải làm không phải khóc, muốn trước nghiên cứu như thế nào đi trừ vết sẹo, mỗi ngày làm nhạt một chút, đều là có thể nhìn đến hy vọng. Cố Minh Nguyệt họa phế đi vô số chương lá bừa, rốt cuộc nghiên cứu ra hiệu quả lớn nhất một chương khư sẹo phù. Nàng trong tay nắm khư sẹo phù, đây là nàng chính mình nghiên cứu ra tới, tổ tiên đã từng họa phù không có bao lớn hiệu quả, nàng không ngừng cải tiến, đến tận đây thành hình. Học vẽ bừa cùng sáng tạo phù là hoàn toàn bất đồng. Học tập ngươi chỉ cần cần thêm luyện tập, thậm chí này đây Cố Minh Nguyệt thiên phú, xem một cái là có thể học được vẽ ra tới. Sáng tạo phù rất có bất đồng, sáng tạo là tổ tiên không có, từ nơi nào hạ bút đến nơi nào kết thúc, phù văn đi như thế nào tuyến đều phải chính mình sở soạn. Liên tục mấy ngày, Cố Minh Nguyệt nghẹn một hơi nghiên cứu khư sẹo phù, phù mặt ngoài lóe kim quang thời khắc đó, nàng mới tặng khẩu khí. Tùy ý giơ tay lau cái chán mồ hôi mỏng. Tạ hộ viện, ngươi tới. Cố Minh Nguyệt vốn là muốn chính mình qua đi, nàng đứng lên mới phát hiện chính mình ngồi ở trên ghế hồi lâu, cả người cứng đờ. Nghe vậy, Tạ Vô Trần cùng Đậu Ve từng người buông trong tay sự tình, đi hướng Cố Minh Nguyệt. Nàng đã đem lá bùa chiết thành hình tam giác, nói, khư sẹo phù, muốn kiên trì mang ở trên người, sẽ có hiệu quả, tin tưởng ta. Ta tự nhiên là tin tưởng. Tạ Vô Trần đôi tay trịnh trọng tiếp nhận tới khư sẹo phù, gỡ xuống bên hông túi tiền, thật cẩn thận bỏ vào trong túi tiền, coi nếu chân bảo. Cô nương thật sự thật là lợi hại, nô tỳ chưa từng có nghe qua còn có thể sáng tạo ra phù tới. Đậu Ve vỗ tay khen ngợi. Cố Minh Nguyệt còn không có trả lời, Đậu Ve lại nói, cô nương, phu nhân bên kia truyền lời, hôm nay giữa trưa thỉnh ngài trở về dùng cơm trưa. Hiện tại giờ nào? Vừa mới giờ tị, nô tỳ đều chuẩn bị thỏa đáng. Liên mụ mụ mấy ngày trước liền phái người tới thông chi, bất quá lúc ấy Cố Minh Nguyệt vững vàng khí nhất định phải sáng tạo ra khư sẹo phù, gần như điên cuồng. Đậu Ve liền yên lặng tính toán thời gian, ăn bài hảo hết thảy. Cố Minh Nguyệt cười cười gật đầu. Hôm nay xem như xong hỉ lâm môn. Định là nàng mẹ cùng tam thúc ngày lành gần, nàng cũng muốn lại chuẩn bị một phần đại lễ, thật sớm ngày bế lên đệ đệ muội muội. Cố Minh Nguyệt xuống xe ngựa, quen cửa quen mẻo, xách lên làn váy một đường chạy chậm. Đi ngang qua cửa sau, tay nghịch ngậm chạm chạm tiểu diễm một phụ dung, màu sắc và hoa văn mê người, là hảo dấu hiệu. Mẹ mẹ! Cách rất xa, Cố Minh Nguyệt liền kêu khai. Nàng trong lòng vui mừng khẩn. Chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Liên mụ mụ từ trong phòng đi ra, trên mặt vui mừng là tàng không được. Cố Minh Nguyệt sửa tản bộ đi tới, mẹ làm nàng chậm một chút nàng liền chậm một chút. Tam thúc đâu? Cố Minh Nguyệt có chút hiếm lạ, nay vẫn là lần đầu tiên quý tam thúc không có đi theo nàng mẹ bên người, nàng muốn biết là có cái dạng nào đại sự. Hắn bội đi. Liên mụ mụ ánh mắt mơ hồ không chừng. Cố Minh Nguyệt không nhiều truy vấn, đây là đối mặt chính mình nữ nhi thẹn thùng. Không trong chốc lát, ba vị hoa khôi cũng chạy tới, một đám cô nương ở trong phòng ríu rít. Thẳng đến dùng cơm trưa thời gian, Cố Minh Nguyệt mới nhìn đến Quý Tam Thúc. Hai người trên mặt là che giấu không được vui mừng, toàn bộ mặt tràn đầy vui mừng. Minh Nguyệt, ngươi nhìn chằm chằm ta làm chi? Quý Tam buông chiếc đũa, thật sự là ăn không vô nữa. Hắn đã đem Cố Minh Nguyệt coi như chính mình thân sinh nữ nhi, làm cho nhiều người như vậy mặt, cho dù là thân nữ nhìn chằm chằm vào nàng cũng ăn không vô đi cơm. Trên mặt hắn cũng không thể có hoa. Liên mụ mụ nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Minh Nguyệt mu bàn tay, ý bảo nàng ăn cơm trước. Nàng chính mình trên mặt cũng nhịn không được bò lên trên đỏ ửng, nàng tổng cảm thấy nữ nhi cái gì đều biết, nàng đó là không mở miệng cũng có thể bị nhìn thấu tâm tư. Không có hoa, là có chuyện tốt. Cố Minh Nguyệt một câu làm bàn ăn trước mọi người ầm ầm cười to, liên mụ mụ đỏ bừng mặt, túi đầu, hận không thể đem chính mình vùi vào đồ ăn. Quý ba mặt thượng không có kết quả, nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn thính thai hồng hồng. Đáy mắt cũng là ước chế không được ý cười. Ăn cơm ăn cơm. Cố Minh Nguyệt lại nói, các nàng nói thêm gì nữa, nàng mẹ sợ là cơm đều không cần ăn. Sau khi ăn xong, Cố Minh Nguyệt xem không sai, liên mụ mụ mắc cỡ đỏ mặt, đem nàng cùng Quý Tam sự tình nói ra. Không được, mẹ, ngươi hẳn là làm vô cùng náo nhiệt, chúng ta hậu viện cần thiết muốn làm một hồi. Cố Minh Nguyệt cự tuyệt liên mụ mụ cái gì cũng không làm đề nghị. Chúng ta liên mụ mụ nắm chặt trong tay khăn. Nàng như vậy thân phận. Thật sự là không nên làm chút gì đó. Cố Minh Nguyệt nói, mẹ, ngài cùng Tam Thúc thành hôn tự nhiên là muốn cử hành nghi thức, ngài liền không nghĩ nhìn xem Tam Thúc mặc vào tân lang quan nhi quần áo sao. Ngài không nghĩ mũ phượng khăn quảng vai làm tam thúc tân nương sao? Bọn họ muốn quang minh chính đại, lễ nghĩa chu toàn, không lưu tiếc nuối. Nàng không nghĩ làm cho bọn họ lưu lại tiếc nuối. Mẹ, ngươi cũng không thể bất công, tam thúc không lấy ra lễ hỏi nói, ta nói cái gì đều sẽ không đồng ý. Cố Minh Nguyệt đôi tay vây quanh, giống như kiểu man. Thanh phong theo cửa sổ thổi vào tới, thổi vào Liên Mụ Mụ trái tim, nàng dao động. Nàng có thể ủy khuất chính mình, nàng thân phận bất ham, nhưng quý tam thanh trong sạch bạch thủ nàng, không thể cả đời cưới vợ đều không có hôn lễ, lễ nghĩa muốn chu toàn. Nàng ban đầu tưởng chính là cứ như vậy trực tiếp ở bên nhau, hiện tại tưởng vẫn là yêu cầu lễ nghĩa. Cứ việc đồng dạng là chỉ đang tìm hương phường hậu viện, ý nghĩa lại là khác nhau như trời với đất. Liên Mụ Mụ gật gật đầu. Mẹ, như vậy mới đúng. Cố Minh Nguyệt ở giường nệm thượng, nghiêng nghiêng nằm ở Liên Mụ Mụ trên đùi. Ai niên thiếu đều sẽ có ảo tưởng chính mình thành thân cùng ngày mộng. Suy nghĩ chính mình tương lai phu quân, tương lai phu nhân, ảo tưởng chính mình thành thân cùng ngày nên làm như thế nào, ảo tưởng khăn voan sốc lên thời khắc đó chính mình nhìn đến đối phương tâm tình. Thành thân là đại sự, tuyệt đối không thể tùy ý ăn một bữa cơm lửa gạt qua đi. Cố Minh Nguyệt nằm ở giường nệm thượng, mẹ tại bên người nàng thực an tâm ngủ. Đại mộng một hồi, mơ thấy kiếp trước. Kiếp trước tiểu quỷ còn cho nàng nói rất nhiều mẫu video phần mềm thượng chuyện xưa. Tuổi trẻ tiểu cô nương đi theo chính mình thích nam sinh chạy, còn chưa tới đạt pháp định tuổi liền phải ở bên nhau. Sau lại hai bên nghị thân thời điểm, nhà trai người nhà bắt đầu chèn ép nhà gái, vốn nên là hai họ kết tần tấn chi hảo, sinh sôi biến thành oán hận. Nữ hài tử dưới tình huống như vậy là không thể thỏa hiệp, nạp thái, vấn danh, nạp các, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên. Thiếu một thứ cũng không được. Kiếp trước có chút tiểu cô nương bởi vì tình yêu, mơ hồ gả cho. Đây là nàng cùng tiểu quỷ đều không thể lý giải sự tình. Một lần uống, một miếng ăn đều là thiên định, hiện thế có lễ hỏi, bình phục có xính lễ. Khi đó Cố Minh Nguyệt không thể lý giải, nhà gái lui bước lúc sau, nhà trai được một tấc lại muốn tiến một thước. Cầu thú, sau lại diễn biến thành nhà gái hận gả. Tiểu quỷ nói cho nàng, cuối cùng cái kia lần nữa thoái nhượng tiểu cô nương, lễ hỏi so người khác thiếu, nên có tam kim cũng không có, hôn lễ cũng là làm qua loa. Tiểu cô nương trong mắt không còn có hết. Cố Minh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy ngộng, có lẽ là đến nay vẫn là không thể lý giải, cũng có lẽ là Liên Mụ Mụ chuyện này cho nàng ảnh hưởng rất lớn. Cố Minh Nguyệt biết Quý Tam Thúc không phải tiểu quỷ trong miệng nhà trai người như vậy, mặc kệ mẹ là cái dạng gì, Quý Tam Thúc đều sẽ không thay đổi. Nàng chỉ là hy vọng nhắc lại nàng mẹ cùng Tam Thúc đều là vui mừng, nhắc tới bọn họ thành thân là danh chính ngôn thuận, mà sẽ không bị người công kích không mai mối tẳng tiểu với nhau. Cố Minh Nguyệt trong lòng nhớ có chuyện, không có ngủ lâu lắm. Mẹ cùng Tam Thúc chờ hôm nay đợi lâu lắm, nàng không nghĩ muốn bọn họ có tình nhân lại nhiều chờ một ngày. Cố Minh Nguyệt cùng mẹ thương lượng, thành thân thừa dịp ban ngày thời gian làm thượng một làm. Đêm đó nàng cùng Đậu Ve Tạ Vô Trần cùng nhau lưu lại, mẹ cùng Quý Tam Thúc đêm động phòng hoa trúc, Tạ Vô Trần tọa trấn tầm hương phường. Buổi tối ở lầu 2 xem bãi cũng sẽ biến thành ba vị hoa khôi tỉ tỉ, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thiệp mời chỉ thỉnh các nàng vài vị. Mẹ cùng Quý Tam Thúc hai người bên người đều không có cái gì thân thích. Mời đến thỉnh đi thấu 10 tới bản, đều là tầm hương phường cô nương các ma ma. Quý Tam Thúc thân săn song nhạ, Cố Minh Nguyệt cấp hai người hợp bắt tự, gõ định cuối cùng thành thân thời gian. Xính lễ Cố Minh Nguyệt cũng đều qua mục, Quý Tam Thúc đem toàn bộ gia sản đều lấy tới. Chỉ còn lại có thân nên một bước còn không có đi. Tới gần hôn lễ đã nhiều ngày, tầm hương phường trên dưới đều hỉ khí dương dương. Tầm hương phường tiền viện sẽ không làm quá lớn thay đổi, chỉ lại tinh tế quét tước một lần. Hậu viện là rất có bất đồng, bất quá người khác vào không được hậu viện. Hành lang dài thượng treo đầy đỏ thấm đèn lồng, bên trên dán đồng dạng đỏ thấm hỷ tự. Nơi nơi đều tràn ngập màu đỏ rực. Vui mừng hôn phòng nội, theo uyên ương hí thủy đồ án lụa đỏ lụa chăn, phía dưới cái táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen bãi thành song hỷ đồ án. Chăn là Liên Mụ Mụ thân thủ theo, nàng phía trước chẳng sợ không tính toán cử hành hôn lễ, cũng sẽ theo, đây là chính bọn họ tiểu gia chăn. Thời gian khẩn, định ở sơ nhị. Liên Mụ Mụ một người thêu áo cưới không kịp, Linh Âm Bách Sắc Tiểu Mãn ba người đồng thời thượng thủ. Bốn người phân công hợp tác, rốt cuộc đuổi ở đại hôn trước đem áo cưới thêu ra tới. Quý Tam Thúc tân lang quần áo cũng là các nàng thêu. Thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng. Cố Minh Nguyệt lại cấp mấy người vẽ thuận buồm xuôi gió phù, làm bốn người thêu lên sẽ không bởi vì thời gian lâu lắm mệt mỏi. Cố Minh Nguyệt đã nhiều ngày cũng là ngày ngày chạy, không có gì sinh ý tới cửa, không phải Liên Mụ Mụ không đồng ý. Nàng thật muốn trực tiếp chủ hạ. 75 đại hôn. Thời gian quá thực mau, đảo mắt tới rồi đại hôn ngày đó. Ba người trên người xuyên y di phục là Cố Minh Nguyệt cố ý làm người vội vàng chế tác, muốn xuyên mới nhất quần áo đi. Cố Minh Nguyệt trong lòng ngực ôm lễ vật, ba người đồng loạt lên xe ngựa. Nàng chuẩn bị lễ vật là chính mình điêu khắc một bộ ngọc thạch đồ trang sức, không nói so đại gia khắc tinh xảo, quý chính là thân thủ điêu khắc tinh ý. Xuống xe ngựa, Tầm Hương Vương cửa sau từ ngoại xem cùng mặt khác thời gian vô dị, đi vào là rất có bất đồng. Cửa sau sườn trên vách tường dán hồng song hỉ, chung quanh hoa hoa thảo thảo một đường đều dán lên vui mừng màu đỏ trang trí. Hôm nay Tầm Hương Vương trên dưới đều phá lệ vội, nàng lập tức đi tới Liên Mụ Mụ nhà ở. Mẹ! Cố Minh Nguyệt đẩy cửa, đem lễ vật đặt ở trên bàn. Mẹ, ngươi đừng núp ních, ta qua đi. Cố Minh Nguyệt vội vàng xua tay, nàng nhìn mẹ trên đầu một đống kim sức đều trọng hoảng. Mẹ, ngài ăn cơm không có, thời gian còn sớm. Cố Minh Nguyệt ngồi ở đầu giường mềm ghế thượng hỏi. Không có, hiện tại ăn nói trang sẽ hoa. Liên Mụ Mụ giải thích, nàng đại buổi sáng lên đã bị mấy cái ma ma an bài tắm gội thượng trang, muốn bảo trì chính mình tốt nhất bộ dáng, mãi cho đến hiện tại bụng đều là trống trơn. Kia như thế nào có thể hành, nhiều ít đều phải ăn chút nhi. Bằng không như thế nào có thể đỉnh đến tam thúc tới đón ngươi đâu. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, đứng dậy đi bưng một mâm điểm tâm tới. Như ý bánh, vừa thấy nàng liền biết là Linh em tỉ tỉ tay nghề. Son môi hoa trong chốc lát bổ khuyết thêm. Cố Minh Nguyệt bưng điểm tâm mới phát hiện, phòng trong điểm tâm hôm nay đều phá lệ tinh tế nhỏ xinh, có thể thấy được Linh em tỉ tỉ hoa nhiều ít tâm tư. So bình thường điểm tâm tiểu mà tinh xảo, phương tiện người một ngụm nuốt vào trong miệng, còn không dễ dàng có mảnh vụn. Mẹ! Linh Âm tỷ tỷ làm này đó điểm tâm đều thực dụng tâm, ngài có thể ăn cái lường dạ. Cố Minh Nguyệt lại nói, các nàng Tầm Hương Phường không thể so mặt khác, hôm nay thành thân vốn dĩ chính là các nàng bên trong chúc mừng, giữa trưa Liên Mụ Mụ cùng Quý Tam Thúc đều phải cùng nhau ra tới dùng bữa. Nói là giữa trưa, đón dâu lưu trình đi xong đều phải bận việc đến giờ thân, buổi chiều 3-4 giờ thời điểm. Đưa gả vốn là muốn nhà mình huynh trưởng có người xuất giá, đưa lên kiệu hoa, Tầm Hương Phường bên trong qua lại đường xá đoạn. Cũng chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi. Cuối cùng sửa vì Cố Minh Nguyệt nắm Liên Mụ Mụ tay, đưa đến Quý Tam Thúc trong tay. Vô dụng lùa đỏ lùa, tới rồi cửa Liên Mụ Mụ lại đạp lên vải đỏ thượng đổi tân giày, Quý Tam Thúc một đường cong Liên Mụ Mụ hồi tân phòng. Thời gian quá thực mau, Cố Minh Nguyệt cảm giác nàng còn không có cùng mẹ nói bao lâu nói, liền nghe được ba vị tỷ tỷ cản môn thanh âm. Tam Thúc, muốn qua chúng ta này quan, cần thiết muốn cùng ta tỉ thí. Bách Sắc tiến lên lấy gậy gỗ đương kiếm. Tự mình cảm giác tốt đẹp chơi một bộ kỹ năng. Hảo. Quý Tam nghẹn cười, hắn không phải nhịn không được thật sự sẽ không cười. Nhiều lần hắn nhìn thấy Bách Sắc đều bội phục với nàng nghị lực, học lâu như vậy không có học ra bất luận cái gì thành tựu, chính mình còn đang không ngừng kiên trì. Hai bên đều chỉ là làm bộ quá so chiêu, Quý Tam ở đối Bách Sắc thân thủ chỉ điểm một vài sau, Bách Sắc gậy gô đối ở sau người, chạm hướng một bên, tay trái làm ra thỉnh tư thái. Quý Tam cho mấy người bao lì xì. Thành thân cản môn đều là đồ một cái náo nhiệt, Bách Sắc đem không khí sinh động tới cực điểm. Cố Minh Nguyệt nắm nàng mẹ tay, cất bước đi tới cửa, chờ đến mẹ đổi hảo hôn giày sau mới đưa môn mở ra. Tam Thúc, ta nương liền giao cho ngươi. Cố Minh Nguyệt mi mắt cong cong, nắm mẹ tay bỏ vào tân lang trong tay. Yên tâm đi, Minh Nguyệt. Quý Tam nói xong ngồi xổm xuống thân mình, làm Liên Mụ Mụ đi lên. Tân nương tử chân là không thể chạm đất, là trừ tà túy, giúp đỡ vận. Cố Minh Nguyệt rất rõ ràng điểm này. Cũng không phải tập tục, là có nhất định căn cứ. Đại hôn cùng ngày, thỉnh tứ phương tới hạ. Là đại hỷ sự nhi, sẽ có chút quỷ tới thảo hỷ rượu, tân nương tử dày dính đất, dễ dàng dính lên tiểu quỷ khí, tự thân khi vận phòng ngừa bị tiểu quỷ mang đi, tân hôn dày đều là không thể chạm đất. Bất quá hôm nay có cô Minh Nguyệt ở, liền tính là phía trước, Tầm Hương Phường trong ngoài đều là nàng hoa phủ, không có này đó không có mắt quỷ sẽ xuống tới. Muốn thử xem nàng lửa giận quỷ đại có thể tới. Thực hiển nhiên không có loại này không thức thời quỷ. Cố Minh Nguyệt đứng ở cửa, nhìn theo Tam Thúc có nàng mẹ rời đi, nàng từ đầu đến cuối đều chỉ có vui sướng. Hai đời, kiếp trước kiếp này Quý Tam Thúc cùng nàng mẹ rốt cuộc ở bên nhau. Bọn họ chi gian mệnh cách ở trong bất chi bất giác bị thay đổi, sẽ không lại phát sinh kiếp trước sự tình. Cố Minh Nguyệt đứng lặng ở trước cửa, kích động mà tâm tình thật lâu không thể bình phục. Nàng ngược lại là có loại gả nữ nhi cảm giác, kỳ diệu cảm giác quanh quẩn ở nàng trái tim. Thật lớn trong chốc lát, nàng mới thu hồi tầm mắt, mang theo đậu ve đi phòng bếp nhìn chằm chằm, Tạ Vô Trần cả ngày đều là ở tiếp nhận Tam Thúc công tác, hôm nay càng là tuần tra bên trong các góc, ngăn chặn hết thể ngoài ý muốn phát sinh. Nháo đến lúc này, không dùng được bao lâu thời gian lập tức sẽ khai tịch, nàng tới phòng bếp chính là muốn đem khống đồ ăn phẩm thời gian. Muốn ở người đến phía trước đem rau trộn thượng bàn, cũng không thể trước tiên lâu lắm, rau trộn là không sợ lạnh, thật có chút rau trộn sẽ đà ở bên nhau. Tiệc cưới thực đơn nàng đều quá. Đối với rau trộn làm trước sau thời gian nàng làm điều chỉnh. Nhiệt đồ ăn đầu bếp nữ nhóm đều hiểu, một đạo tiếp theo một đạo thượng đồ ăn, rau trộn yêu cầu trước tiên thượng bàn, nàng yêu cầu nhìn chằm chằm. Trong đó có một đạo rau trộn, cần thiết đặt ở cuối cùng làm, nàng chủ yếu chảo chính là này nói, vớt nước mẹ ra. Là nàng làm hơn nữa, ở thời tiết hơi hơi có chút khô nóng thời điểm, ăn món này nhất giải nhiệt. Vốn dĩ nàng phải làm không phải này mẹ ra, đáng tiếc nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể làm nàng làm ra mẹ ra tới, trải qua đậu ve cùng Tạ Vô Trần nhất trí khen ngợi, nàng quyết định làm món này thượng hôn bản. Hôm nay qua đi hưởng ứng đều thực tốt lời nói, về sau món này cũng có thể đặt ở cửa hàng bán. Vớt nước mễ ra loại đồ vật này sợ nhất thời gian quá dài, vốn là điều điều rõ ràng trạng, hơi chút thời gian lâu như vậy một chút, nước sốt liền sẽ bị hút khô tịnh, cuối cùng mất đi nguyên bản hương vị, hơn nữa phá lệ khó coi. Món này phương pháp giao cho đầu bếp nữ, Đại An Triều còn cùng kiếp trước nàng nơi địa phương không giống nhau. Kiếp trước nàng cũng sẽ cùng ra ra cùng đi ăn qua tịch, bọn họ ở tại trong thôn, như vậy tiệc cơ động cùng hiện tại rất có bất đồng. Giống vớt nước mễ ra như vậy giao trộn, một mâm phóng đi lên, đều là từng người kẹp đến chính mình bàn chung. Đại An Triều cũng không thể như vậy, đặc biệt là các cô nương chi gian. Đều chú ý một cái lễ tự, ăn cơm đều chỉ đối với trước mặt kia vài đạo đồ ăn, sẽ không giống các nàng như vậy duỗi dài cánh tay gắp đồ ăn. Đại An Triều trừ bỏ trong nhà ở ngoài, ở bên ngoài ngồi ở cùng nhau dùng bữa phần lớn là yến hội tụ hội. Các quý nữ tụ ở bên nhau ngắm hoa uống trà, ai cũng sẽ không thật sự vẫn luôn bên ngoài không ngừng ăn cái gì. Đó là không hiện thực vấn đề. Bên ngoài có một chút ít không thích hợp, đều sẽ bị bay lên đến gia tộc giáo dưỡng vấn đề. Cố Minh Nguyệt nhớ tới nàng trong đầu những cái đó quý nữ tụ hội hình ảnh, nàng thập phần bội phục đám kia quý nữ. Đi mỗi một bước đều như là thước đo đo đạc quá, trên bàn đồ ăn các nàng thật sự có thể làm được chỉ ăn trước mặt hai khẩu liền bông. Nàng tới lúc sau là thật sự làm không được cái loại này cao tiêu chuẩn trình độ. Cho nên hôm nay vớt nước mễ ra đều là phân ở một đám chén nhỏ chung, một người một cái. Ở Lâm Khai Tịch trước nha hoàn sẽ đem này quay đều. Cố Minh Nguyệt nhìn trước mặt từng đạo tinh xảo chén nhỏ chung mễ ra, không khỏi may mắn chính mình nghĩ tới điểm này. Tầm Hương Phường các cô nương lại tùy tính cũng sẽ không làm ra giống nàng giống nhau, duỗi trưởng cánh tay đi kẹp đối diện bàn chung đồ ăn hành động. Hơn nữa món này khoảng cách xa nói, kẹp trong quá trình dễ dàng rớt xuống chiếc đũa, ai kẹp đến mễ ra thật muốn rơi xuống nói, là thuần thuần bình phục xã chết hiện trường. Chờ đến khai cửa hàng, món này bỏ vào cửa hàng chung, một người một chén. Tựa như mỉ sợi như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy phân chén tình huống. Cố Minh Nguyệt nhìn chằm chằm thượng tề rau trộn, bên kia thành thân tất cả lưu trình cũng đều đi xong rồi. Quý Tam Thúc cùng Liên Mụ Mụ cũng đều thay cho hôn phục, sửa mặc màu đỏ thường phục. Là thành thân không giả, Liên Mụ Mụ cùng Quý Tam ở một cái trong phòng thay quần áo vẫn là thực dễ dàng mặt đỏ. Liên Mụ Mụ đi tới dọc theo đường đi đều ở trong lòng mắng Quý Tam, nàng ra tới mặt đỏ không thành bộ dáng, bị các cô nương hảo một đốn cười. Kỳ thật bọn họ chính là đơn thuần thay đổi một bộ quần áo, cái gì cũng không có làm. Liên Mụ Mụ nhanh hơn bước chân, không để ý tới rừng ở phía sau Quý Tam. Ai làm nàng ở thay quần áo thời điểm, người nọ cũng không biết lánh mặt một chút, tùy tiện ngồi ở trên giường, đôi mắt đi theo nàng động tác hoạt động. Nàng nói bị nhìn chằm chằm căn bản vô pháp thay quần áo, Quý Tam lại nói hắn tới hỗ trợ. Nhà ở tổng cộng liền như vậy đại, Liên Mụ Mụ đành phải bồi quá thân tiếp tục thay quần áo. Nàng là Tầm Hương Phường tú bà không tồi. Nhưng tiền 30 năm cũng chỉ có Cố Minh Nguyệt thân sinh cha kia một người nam nhân, nàng chỉ bán nghệ không bán thân. Sau lại sinh hài tử càng là tiếp nhận trở thành Tầm Hương Phường tuổi trẻ nhất mụ mụ. Chẳng sợ phía trước Liên Mụ Mụ ở làm cô nương thời điểm, học tập rất nhiều nam nữ chi gian ở chung tri thức, này mười mấy năm đều không có thật thương thật đau thực nghiệm quá, sớm đều quên mất, trong xương cốt vẫn là thẹn thùng. Tầm Hương Phường đại bộ phận đều là các cô nương, hộ viện đơn độc một bàn ở nhất ngoại duyên. Tạ Vô Trần vẫn là cùng Cố Minh Nguyệt các nàng cùng nhau ngồi ở chủ bàn. Nhập tòa sau chậm rãi bắt đầu thượng nhiệt đồ ăn, Quý Tam đứng dậy cùng Liên Mụ Mụ cùng nhau hai bàn kính rượu. Đều là đơn giản đi cái lưu trình, bao gồm đám kia hộ viện, đều tới Tầm Hương Phường thời gian rất lâu, đang ngồi không có người ngoài. Kính xong rượu trở về, chủ trên bàn các nàng một người nói câu chúc phúc lời nói mới bắt đầu dùng nữa. Không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, các nàng ăn thực tùy ý. Vài vị tỷ tỷ hưởng qua món này sau đều phải cấp ra đánh giá, đây chính là tân đồ ăn. Cố Minh Nguyệt lắc lắc trong tay bưng chén nhỏ nói. Ta nói như thế nào phía trước ở phòng bếp chưa bao giờ gặp qua, ăn ngon như vậy đồ ăn ta sao có thể không biết. Linh Em bừng tỉnh đại ngộ. Nàng yêu nhất mỹ thực, nghiên cứu các loại không béo phì đồ ăn, Tầm Hương Phường đầu bếp nữ nàng đều từng cái hỏi qua, trên bàn đồ ăn đều là Tầm Hương Phường tiền viện thực đơn thượng, duy độc cái này cái đĩa chung, nàng hoàn toàn kêu không thượng danh hảo. Linh Âm kêu không được món này là cái gì, cũng là trước hết nhóm nháp, hương vị ngon miệng, chua ngọt cay khẩu vị đều ở trong đó. Nhập khẩu tơ lụa, bạn bên trong đậu phộng thoái cùng dưa chuột điều, nàng thực thích. Còn có đâu, bất quá Linh Em tỷ tỷ ngươi vẫn là ăn ít tốt hơn. Cố Minh Nguyệt nhìn về phía Linh Em trước mặt quang chén nói. Linh Em yêu cầu bảo vệ tốt chính mình giọng nói, loại này mang cay đồ vật muốn tận lực ăn ít. 76 động phòng hoa trúc. Lần sau có thể làm không cay. Linh Em lưu luyến buông chén. Từ bỏ đi, không cay không có linh hồn. Bách Sát khoe ra giường như giơ lên chính mình trong tay chén, đắc ý rào rạt. Linh Âm nheo nheo mắt, nói, người tập võ đều không ăn cay, Tam Thúc đều không ăn. Bách Sát nghe vậy lập tức buông trong tay chén nhỏ, nhìn về phía Quý Tam Thúc trước mặt chén, xác thật là chỉnh chén chưa động, bàn chung đồ ăn đều ăn xong, chỉ dư có dấu vết, nàng hoàn toàn tin không ăn cay, lại đem chén thả trở về. Quý Tam trong mắt lỗ thai đều chỉ cất chứa Hạ Liên mụ mụ một người, vội vàng cho nàng gấp đồ ăn. Linh Âm đúng là biết điểm này. Mới yên tâm như vậy nói. Cố Minh Nguyệt không có vạch trần Linh Âm tỷ tỷ nói, vài vị tỷ tỷ chi gian tiểu đánh tiểu nháo là lạc thú. Tiệc cưới kết thúc khi, không trung kéo xuống màn che. Các cô nương đều vội vàng trở về rửa mặt thượng trang, ba vị tỷ tỷ cũng là sớm ly tràng. Cố Minh Nguyệt lãnh đổ ve cùng Tạ Vô Trần đến bọn họ nên đi địa phương. Tất cả mọi người rất có nhãn lực thấy nhi, chủ động đằng ra tới không gian để lại cho hai người. Liên mụ mụ mặt lại không biết cố gắng đỏ. Nguyên nhân là bên cạnh người nọ ở nàng bên thai thế nhưng nói những lời này đó. Cho dù là không bao lâu nàng bên thai cũng không từng nghe quá này đó âu ngôn huyến ngữ, tự nàng tiếp nhận Tầm Hương Phường sau, các cô nương cũng đều không giống từ trước như vậy ngôn ngữ không kỵ. Tầm Hương Phường các cô nương đại bộ phận đều là bị bắt đi vào nơi này, tiếp khách đã là vô pháp khống chế chính mình vận mệnh, nàng tiếp nhận sau ở lớn nhất trình độ thượng làm các cô nương ngồi cùng nhau. Cho nên lúc trước mụ mụ lưu lại phòng trung sự giao lưu hội nàng làm hủy bỏ. Tầm Hương Phường các cô nương cũng là cô nương, rất nhiều người vẫn là không muốn lấy chuyện này nói ra. Ít nhất nàng là không muốn. Nhiều năm như vậy bồi ở bên người nàng nhiều là thân thủ giáo dưỡng Tiểu Mãn, Bách Sắc cùng Linh Âm Tam Đại Hoa Khôi, đặc biệt là Tiểu Mãn, vốn là tiểu thư khuê các, ở Tiểu Mãn ảnh hưởng hạ, ba người cũng không so thế ra tiểu thư kém cái gì. Liên mụ mụ nghiêng đầu không đi xem hắn, ngươi không được lại nói lời này. Quý Tam thân mình hướng bên người nàng thấu, đầu dựa gần đầu. Miệng nổ ra khí toàn nhào vào nàng bên hai, nói cái gì? Ngươi uống say, ta đi phòng bếp cho ngươi đoan chén canh giải rượu. Liên mụ mụ tạch mà một chút lắc mình lên, thẳng tắp đứng thẳng. Trên mặt không ngừng truyền đến nhiệt độ làm nàng rốt cuộc ngồi không đi xuống. Quý Tam uống say choáng choáng không say, trên người mùi rượu đại, đầu óc trả hết minh. Kính rượu thời điểm, thủ hạ đám kia hôn tiểu tử bắt đầu thay phiên kính rượu, ngày đại hỉ chính là muốn uống, hắn cũng không cự tuyệt, uống đích xác thật có chút nhiều. Bất quá khoảng cách say rượu còn xa. Quý Tam không nói hai lời bế lên trước mặt muốn chạy trốn Liên Thành, nói, ngày đại hỉ, không đi động phòng đi phòng bếp làm cái gì. Liên Thành hoa ở Quý Tam trong lòng ngực, người có vẻ càng thêm nhỏ xinh. Nói lên động phòng nàng lại sợ hãi, nàng là sinh quá hải tử, nhưng đêm động phòng hoa trúc cũng là lần đầu. Quý Tam dưới chân sinh phong, đi ngang qua ma ma đều túi đầu tiếng kêu cô ra. Liên mụ mụ không dám đi tưởng chính mình hôm nay bị ôm trở về lúc sau còn có cái gì mặt mũi đang nói. Chui đầu vào hắn cổ chỗ giả chết. Quý Tam không phải bận tâm trong lòng ngực người mặt mũi, hắn hoàn toàn có thể bay qua đi, không thể so hiện tại mau. Hiện tại hắn cả người nóng lên, sắp bị trong lòng ngực người cha tấn đã chết. Phanh. Quý Tam đá văng ra môn, đem Liên Thành buông lúc sau lại hòa hảo then cửa, bảo đảm sẽ không có người xâm nhập, mới lôi kéo Liên Thành ngồi vào trước bàn. Uống chén rượu ra bôi, đừng nóng nội. Quý Tam rót rượu, đưa qua đi một cái ly giải thích. Liên mụ mụ khẽ hừ một tiếng. Ai sốt ruột, người này như thế nào đều an vạ trên người nàng. Liên mụ mụ uống rượu nháy mắt, Quý Tam ánh mắt ám ám, hắn sắp cầm giữ không được chính mình, đặc biệt là vừa mới Liên Thành kia tin tức tức, trên người mỗi địa phương càng thêm nổi lên tới. Liên Thành buông chén rượu, Quý Tam thuận thế bế lên người. Bước nhanh đi đến hồng hỉ trướng trước giường, động tác thô bạo, lực độ lại mềm nhẹ. Liên Thành có thể cảm nhận được hắn yêu quý, đem nàng đặt ở trên giường lực độ mềm nhẹ đến không được. Liên Thành Quý Tam dư lại lời cợt nhả còn chưa nói xuất khẩu liền bị đánh gãy. Ta còn không có tháo trang sức đâu. Liên Thành rất nhỏ thanh nói, nàng cảm thụ được nam nhân trên người không ngừng truyền đến độ ấm, biết giờ phút này nói chuyện có chút mất hứng. Nhưng nàng thật sự sợ trong chốc lát nàng nửa điểm tháo trang sức thời gian đều không có. Quý Tam đè ở Liên Thành trên người, nghe vậy hít hà một hơi, đôi tay áp Liên Thành tay qua đỉnh đầu, dưới thân về phía trước đỉnh đi. Hắn nhận thua. Biết còn có như vậy một tử chuyện này. Nhất định không cho ma ma cho nàng thượng trang, hạt chỉnh chút đồ vô dụng. Liên Thành một cử động cũng không dám, sau một lúc lâu, Quý Tam tài hoán quá mức nhi tới. Tháo trang sức, sau đó tắm rửa. Quý Tam vận công áp xuống tâm tư, hắn cũng tiểu xảo chính mình, lão nam nhân xuân tâm ý động, không phải hắn tưởng ấn là có thể đẻ lại. Quý ba con muốn cho lung tung rối loạn sự tình chạy nhanh xong xuôi, đừng chậm trễ hắn chính sự nhi. Hắn không ngừng cho chính mình làm trong lòng xây dựng, sắc trời còn sớm, đêm tối mới vừa buông xuống, đêm còn trường. Còn có chuyện gì nắm chặt làm? Quý Tam nhìn ở trước bàn trang điểm tá châu thoa nữ nhân, lại bỏ thêm một câu, càng xem hắn tâm càng ngứa. Tam ca, ngươi cũng mau đi tẩy tẩy, đi đi mùi rượu. Liên Thành xua xua tay, muốn cho nam nhân tạm thời rời đi. Hắn đĩnh đạc nhìn chằm chằm người thói quen nhưng không tốt, là cái hư tật xấu, cần thiết đến sửa. Quý Tam không có chọc phá Liên Thành tiểu tâm tư, như cũ không có hoạt động, nói, ta không đổi, ngươi trước tẩy, ngươi tẩy xong ta lại tẩy. Bọn họ nam tử không giống các cô nương rong rong dài dài không thành bộ dáng, nước trôi một hướng là được, chờ đến nàng tắm gội xong, hắn thuận thế xúc rửa là đủ rồi. Liên Thành vô pháp, chỉ phải xử chính mình tận lực xem nhẹ trên giường tồn tại cảm cường Quý Tam. Con hảo nàng đi tắm thời điểm, nam nhân không theo tới, có bình phong che đậy, nhưng nàng tẩy làm theo không dễ chịu, tổng cảm thấy nam nhân có thể xuyên thấu qua bình phong nhìn đến hắn. Quý Tam nằm ở trên giường, nghe bình phong sau truyền đến rầm rầm tiếng nước, hắn đều muốn đem chính mình trói lại. Thời gian dài hắn sợ chính mình không chế không được một đôi chân. Liên Thành tắm gội kết thúc, Quý Tam mở cửa gọi ma ma tiến vào giúp nàng lau khô tóc, chính hắn còn lại là ở các ma ma đều sau khi ra ngoài, kiểm tra then cửa hoàn hảo, mới đi dùng dư lại nước trôi tẩy. Liên Thành phao tắm, cả người thư giãn, đỉnh một ngày mũ phượng, cổ áp sinh đau, nằm ở trên giường nàng mới nhẹ nhàng. Cũng chỉ là mặc kệ chính mình nằm trong chốc lát, nàng liền lập tức ngồi thẳng thân mình, thân thể ngay ngắn. Quý Tam, hiện tại là nàng phu quân. Còn không có tới kịp nghĩ nhiều, kế tiếp đã xảy ra để cho Liên Thành hối hận một màn, nàng hẳn là nằm ở trên giường. Mắt không thấy tâm không phiền. Bình phong phía sau che đậy người kia, cái gì cũng không có mặc, trực tiếp đi ra. Liên Thành không còn có so giờ phút này còn phải hối hận, nếu thời gian có thể chạy ngược hồi 15 phút phía trước, nàng nhất định sẽ trước ngủ. Buổi tối hàn khí trọng, ngươi như thế nào không mặc kiện quần áo? Liên Thành cường trang chấn định, túi đầu, hàng mi dài che đậy nàng đôi mắt. Hết thảy đều biểu hiện bình thường. Chỉ có run rẩy tiếng nói ở nói cho nàng không bình thường. Xuyên cái gì đều là dư thừa. Quý Tam vô lại nói. Liên Thành nhịn không được, người này nói chính là nói cái gì kêu xuyên cái gì đều dư thừa. Giờ phút này Quý Tam cảm thấy, hắn lại cùng Liên Thành nhiều lời một câu, đều là đối đêm động phòng hoa chúc không tôn trọng. Hồng lãng quay cuồng, đêm dài từ từ. Cố Minh Nguyệt đêm nay thượng không nghĩ tới ngủ đến sớm, ngày xưa nàng mẹ đều là chờ đến sau nửa đêm mới ngủ. Phải chờ tới tầm hương phường các cô nương đại khái đều nghỉ ngơi, nàng mới có thể yên tâm ngủ hạ. Cô nương, ngài phụ thêm, bóng đêm lạnh. Đậu ve về phòng cầm kiện áo choàng ra tới. Các nàng ngồi ở đình hóng gió hạ, đã tiến 10 tháng, cuối thu nhất khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Tạ Vô Trần buổi tối tuần tra nhiệm vụ trọng, mặt khác hộ viện nhiều ít đều dính rượu, duy độc hắn tích rượu chưa thấm. Hắn đêm nay càng là tiếp nhận Quý Tam nhiệm vụ. Ngày xưa Quý Tam không phải ở Liên Thành nóc nhà chính là ngoài phòng. Từ nàng nhà ở vì trung tâm, triển khai tuần tra. Đổi làm Tạ Vô Trần, tất nhiên là không thể như vậy, hắn muốn ở trung tâm đỉnh điểm qua lại tuần tra. Mặt khác hộ viện là chia làm một tiểu đội tuần tra, hắn không cần. Tầm Hương Phường hộ viện muốn bảo đảm tiền viện ít nhất có 2 cái tiểu đội luân phiên tuần tra. Có chút uống say khách nhân, hoặc là ngang ngược không nói lý, nháo lên dễ dàng thương đến Tầm Hương Phường cô nương, tuần tra đội muốn bảo đảm xảy ra chuyện thời điểm nhanh chóng nhất đuổi tới hiện trường. Này đó cũng đều là Liên mụ mụ tiếp nhận lúc sau chế định quy củ, lui tới công tử ca ngoắc ngoắc ngón tay đều có thể gọi tới một đám gia đình. Các nàng Tầm Hương Phường cô nương cũng không thể độc thân chiến đấu. Cố Minh Nguyệt nghĩ đến đây, nhìn phía không trung trăng tròn ánh mắt càng ấm. Các nàng đều không hề là một người. Cố Minh Nguyệt tinh tế nghĩ đến nàng đến Đại An triều chuyện sau đó, chỉ có một việc, trước sau như là một cây thứ chát ở nàng trong lòng. Tầm Hương Phường vận mệnh nàng sửa lại hơn phân nửa, còn dư lại nữ chủ Cố Thư Du cùng Cố phu nhân. Cho đến ngày nay, nàng mới thấy rõ ràng. Nàng muốn thay đổi Cố phu nhân hiện tại ý tưởng, cho dù là các nàng trung quy vô pháp hòa bình ở chung. Trạng nguyên dạo phố ngày ấy, con ngựa trắng thượng tạ thế tử giống như thần chỉ, Cố phu nhân muốn nữ nhi gả với hắn. Nguyên thư trung nam nữ chủ tự nhiên sẽ trở thành mỗi người cực kỳ hâm mộ một đôi bích nhân. Nàng không cần nhiều làm cái gì, người khác không biết sau lại sự tình phát triển, nàng lại là lại rõ ràng bất quá. Sinh thời phía sau sự. Sinh thời hành động đều tỏ rõ sau khi chết phải bị chịu. Nguyên thư trung Cố phu nhân báo thù, thư trung kết cục chỉ ngừng ở đại thù đến báo, nữ nhi trở thành thế tử phi khoái ý thượng, lại không có viết về sau. Sau lại thế giới tự nhiên sẽ không đột nhiên im bặt, nếu nàng không có đoán sai nói, sau lại Cố phu nhân tại địa phủ quá đến cũng không tốt. Nàng đi vào Đại An triều lúc sau, hao hết tâm tư muốn giúp mẹ xóa 100 năm sau nhân quả, Cố phu nhân, cái kia vô tội nhường nào nữ tử, nàng nhân quả nên có ai tới kết thúc. Cố Minh Nguyệt rũ mắt, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm một bên đèn lồng. Nàng hốc mắt ế ẩm. Nàng biết chính mình lúc trước làm sai, vào trước là chủ, xem qua nguyên thư trải qua, nàng ngay từ đầu đối với cố phu nhân đều là chán ghét. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới đi nếm thử thay đổi cố phu nhân, chỉ nghĩ thay đổi Tầm Hương Phường kết cục. Hôm nay qua đi, có lẽ nàng có thể thử nghĩ ra một cái biện pháp, kết rất nhân quả. Nhân sinh trăm năm, bất quá hoàng thổ một ly. Trải qua qua kiếp trước, nàng quý trọng chính mình hiện tại sinh mệnh, khá vậy nhìn thấu sinh tử. Có lẽ nàng nhất nên phải làm đầu tiên là kết rất cố phu nhân sau khi chết nhân quả. Cố Minh Nguyệt rộng mở thông suốt, đối với đầu ve nói, đi, chúng ta đổi trang đi tiền viện nhìn xem ca vũ. 77 sinh nhật yến. Thời gian quá thực mau, ở phiêu tuyết trung, đầu ve mang về tới một tin tức. Cô nương, tạ hộ viện đâu? Đầu ve tham đầu tham não, tả hữu nhìn quanh. Cố Minh Nguyệt nắm khắc đao tay dừng lại, từ trước đầu ve nhưng không có muốn tránh đi tạ vô trần. Nàng nói, tiền viện có chỗ địa thế thấp địa phương, hắn đi giúp đỡ rửa sạch tuyết động đi. Xác nhận hảo tạ vô trần không ở, đầu ve đóng cửa lại, ở cửa chỗ trên dưới chụp đánh chính mình, đuổi đi hàn khí. Cô nương, ba ngày sau là tạ thế tử sinh nhật. Đầu ve đi hướng Cố Minh Nguyệt, nô tỳ đi ra ngoài đưa ngọc bội trở về thời điểm, phố lớn ngõ nhỏ đều tại đàm luận, lần này tạ thế tử sinh nhật yến không có đại làm, tạ thế tử đem tổ chức sinh nhật yến tiền quên ra một nửa tới cứu tế. Cố Minh Nguyệt rũ xuống mí mắt, có chút tự trách, nàng thế nhưng quên mất chuyện quan trọng nhất. Sinh nhật là nhân sinh đại sự chung đầu danh, sinh nhật từ trước đến nay đều là đại làm, tụ ở bên nhau vô cùng náo nhiệt. Năm rồi định là phương trượng cấp tạ vô trần quá sinh nhật, năm nay nếu không phải đậu ve mang đến tin tức, nàng sợ thật sự trực tiếp xem nhẹ qua đi. Ba ngày sau chúng ta cũng muốn cấp tạ hộ viện quá sinh nhật yến, chẳng sợ ít người, cũng muốn náo nhiệt lên. Cố Minh Nguyệt thanh âm ngọt thành, mang theo vào đông không có độ ấm. Đậu ve cử hai tay hai chân tán đồng, đúng vậy, không thể làm tạ hộ viện cảm thấy so bất quá tạ thế tử. Hai người ở phòng trong cộng lại, trong sân hỗ trợ sạn tuyết tạ vô trần chỉ là đánh cái hát xì, đối này không biết gì. Cố Minh Nguyệt làm tốt quyết định, sinh nhật yến cuối cùng là bọn họ ba người cùng nhau ở trong phòng dùng nữa, lễ vật muốn chuẩn bị có tâm ý. Cố Minh Nguyệt quyết định tìm một khối tốt nhất tính chất ngọc, tới cấp tạ vô trần điêu khắc ngọc châm cùng ngọc bội. Đầu ve chẳng sợ không có rất nhiều bạc, cũng quyết định phải tốn thượng giá cao tiền cấp tạ vô trần tìm một cái tiện tay vũ khí. Tạ vô trần không biết hai người sau lưng động tác, Cố Minh Nguyệt cả ngày đều ở điêu khắc, hắn cũng tưởng điêu khắc muốn đặt ở cửa hàng trung bán ra ngọc bội, không nghĩ tới sẽ là đưa hắn. Đầu ve như cũ bên ngoài chạy, hết thể biểu hiện đều như vậy bình thường. Sinh nhật đêm trước, Cố Minh Nguyệt làm tạ vô trần sớm trở về nghỉ ngơi. Vào đông tiến đến, nàng đã sớm nghiêm từ cấm tạ vô trần tái phạm ngốc canh giữ ở nóc nhà. Làm hắn cần thiết về phòng đi. Tối nay Cố Minh Nguyệt càng là giám sát tạ vô trần, tự mình đưa hắn đến trong viện, nàng đêm nay còn muốn cùng đầu ve kế hoạch sự tình, chính chủ không thể tham gia. Tạ vô trần không có cảm giác có không thích hợp địa phương, hắn tiểu nguyệt lượng đau lòng hắn, không đành lòng làm hắn ở vào đông trúng gió thụ hàn. Duy nhất có không thích hợp địa phương người là hắn. Tạ vô trần nằm ở trên giường, gối chính mình cánh tay. Mở to hai mắt nhìn cái màn giường, hắn không có chút nào buồn ngủ. Tối nay qua đi, chờ đến ngày mai hắn liền mãn 17 tuổi. Hắn từ sinh ra khởi liền có ý thức, từ nay về sau mỗi năm sinh nhật, đều ở nguyền rủa chính mình nhanh lên nhi chết đi. Hắn nhân sinh tồn tại không hề ý nghĩa, một hai phải cường lời nói, đó là chủ trì sư phụ muốn hắn sống đến 18 tuổi. Sinh ra khởi hắn tận mắt nhìn thấy đến cái kia bị trở thành hầu phu nhân mẫu thân thủ gỡ xuống châm bạc, ở hắn trên mặt lưu lại thật dài dấu vết. Hắn cũng không ngừng một lần chán ghét quá chính mình, như vậy tiểu nhân một cái hài tử, mệnh thật ngạnh. Bị chủ trì nhận nuôi sau hắn cư nhiên còn có thể sống sót. Hắn lại hy vọng chính mình chưa bao giờ đã tới nhân gian, hắn tới một chuyến, đã trải qua quá nhiều khổ sở cùng chua sót. Thẳng đến gặp tiểu nguyệt lượng, hắn mới biết được hắn tồn tại ý nghĩa. Nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, giống như vận mệnh chú định liền có chỉ dẫn. Sư phụ muốn cho hắn đi theo tiểu nguyệt lượng bên người bảo hộ nàng thời điểm, hắn là thật sự vui vẻ. Vui vẻ qua đi, hắn thật đáng tiếc. Tiếc nuôi chính mình ngắn ngủi sinh mệnh, tiếc nuôi chính mình chỉ có thể bồi tiểu nguyệt lượng một năm dưới. Hắn lần đầu tiên có chờ mong, có chờ đợi. Lần đầu tiên muốn thỉnh cầu trời cao công bằng điểm nhi. Ngày mai không chỉ có là hắn một người sinh nhật, còn sẽ có mấy ngày trước đây hắn nhìn thấy quá tạ thế tử. Đó là hắn huynh trưởng. Hắn vẫn luôn đều nhớ rõ ngày ấy phát sinh sự tình. Huynh trưởng sau khi sinh, các ma ma đều ở ngóng trông trong bụng tái sinh ra tới chính là cái nữ hoa hoa. Thực đáng tiếc. Hắn không phải, hắn còn cùng huynh trưởng giống nhau như lúc. Nhân sinh chính là như vậy, hắn sinh ra chậm một ít, không có thể ở kia mấy nén hương thời gian biến thành nữ nhi thân, hầu phu nhân đem hắn tiễn đi. Diện mạo lại là giống nhau như lúc, hầu phu nhân xem đến lâu dài, vì phòng ngừa tương lai hắn may mắn sống hạ, xuất hiện thay thế huynh trưởng sự tình, hầu phu nhân ở trên mặt hắn hoa hạ vết sẹo. Tạ Vô Trần xem thường hầu phu nhân, phỉ nhổ nàng, ở hắn sinh ra thời điểm trực tiếp làm nhất lao vĩnh giật sự tình xa so với kia dạng mau nhiều. Hắn tồn tại vĩnh viễn sẽ là chứng cứ. Tạ Vô Trần trong đầu suy nghĩ rất nhiều, từ trước hắn chỉ là ngủ không được, trong đầu cũng không sẽ miên man suy nghĩ. Tối nay hắn chú định vô miên. Trong bóng đêm, Tạ Vô Trần cảm nhận được trên mặt có lạnh lẽo đồ vật sẽ qua. Hắn không hâm mộ quang minh chính đại có thể đi ở người trước trạng nguyên lang huynh trưởng, hắn chỉ nghĩ muốn chính mình sống lâu lâu. Hắn chỉ là muốn nhiều làm bạn Tiểu Nguyệt Lượng một đoạn thời gian. Nay một đêm Tạ Vô Trần không biết chính mình là như thế nào vượt qua, hôn hôn trầm trầm, phân không rõ hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Cố Minh Nguyệt cùng Đậu Ve ở Tạ Vô Trần rời đi sau, bố trí phòng khách. Tuyển lớn nhất nhà ở, ngày mai Cố Minh Nguyệt tự mình xuống bếp làm mì trường thọ cùng đào mừng thọ. Hai người phân công minh xác, buổi sáng Cố Minh Nguyệt lên bắt đầu chuẩn bị sinh nhật tiến đồ ăn phẩm, Đậu Ve đem Tạ Vô Trần chi ra đi, tìm cái cớ chờ đến giữa trưa lại trở về. Cố Minh Nguyệt lên sau liền chui vào phòng bếp, trước kia ra ra ăn sinh nhật thời điểm, đều là nàng ở nấu cơm. Mì trường thọ nàng làm chính là thật dài một cây, ngụ ý trường thọ, bất quá nhưng thật ra không có những cái đó chặt đứt không tốt kiêng kỵ. Cố Minh Nguyệt cùng đầu bếp nữ cùng nhau chuẩn bị, chỉ có bọn họ ba người, sinh nhật bữa tiệc đồ ăn sẽ không chuẩn bị đặc biệt nhiều, nhưng lại yêu cầu phá lệ tinh xảo. Một buổi sáng thời gian, nàng một người làm không được quá nhiều, muốn đầu bếp nữ cùng nhau phối hợp. Tạ Vô Trần đại buổi sáng lên đã bị Đậu Ve chỉ vào đi quét tuyết, hắn tưởng trước xem Tiểu Nguyệt Lượng. Chính là Đậu Ve lại nói cô nương tối hôm qua thượng đọc sách ngủ đến chậm, buổi sáng không khởi. Tạ Vô Trần đành phải xách theo cái chổi đi quét tuyết. Bên cạnh gã sai vật tình nguyện đi trong đống tuyết cũng không muốn tới gần Tạ Vô Trần, cảm giác hắn quanh thân khí áp so tuyết còn muốn thấp. Cùng Tạ Vô Trần một so, tuyết quả thực quá ấm áp. Tạ Vô Trần quét tuyết quét nghiêm túc, vô tâm chú ý mặt khác, cho dù là tâm tình không hảo cũng ở cầm cái chổi nghiêm túc quét tuyết. Hắn đảo qua địa phương so bên gã sai vật sạch sẽ, khe đất trung băng hắn đều rửa sạch ra tới, phòng ngừa Tiểu Nguyệt Lượng ngày nào đó đi đến nơi này bị trượt chân làm sao bây giờ. Bên cạnh tụ tập gã sai vật phát ngoan, không tin tà nhìn về phía Tạ Vô Trần đảo qua mà. Rõ ràng thoạt nhìn còn không có bọn họ dùng sức, như thế nào nhân ra chính là quét sạch sẽ. Giờ phút này không quan hệ tiền thưởng, chỉ là nam nhân chi gian thuần thuần đánh giá. Cố Minh Nguyệt đối hạ nhân đều thực hảo, bọn họ việc vốn là nhẹ nhàng, tới quét tuyết còn có tiền thưởng. Đổi mặt khác địa phương, căn bản sẽ không có tiền thưởng, đông lạnh bị bệnh cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chủ gia đối bọn họ tốt như vậy, bọn họ như thế nào có thể lười biếng. Càng không thể một đám người so bất quá một người. Tụ ở bên nhau kêu ba cái gã sai vặt, quyết tâm muốn so qua Tạ Vô Trần. Vui đầu dùng sức quét tuyết, gặp được khó sạn băng, bọn họ thậm chí đều ngồi xổm xuống sạn, cùng Tạ Vô Trần gắt gao háo. Nếu này đàn gã sai vật ở hiện đại, khẳng định sẽ dùng một chữ tới biểu đạt bọn họ hiện tại tâm tình, đó chính là quấn. Nhưng đem bọn họ quấn đã chết, hiện giờ đương cái gã sai vật đều phải quấn. Thân là Cố Minh Nguyệt gia gã sai vật bọn họ không thể không quấn, đãi ngộ hảo, chủ gia đem bọn họ chân chính đương một người, trong nhà có chuyện yêu cầu trước tiên chi bạc thời điểm, nói rõ ràng nguyên nhân, mượn nhiều ít mượn mấy tháng, đều trực tiếp cho. Đổi làm nhà khác, còn phải cho phòng thu chi nói tốt tặng lễ, còn muốn lo lắng nhân gia không cho mượn. Nhưng là ở chỗ này, hoàn toàn không cần lo lắng. Trong phủ tất cả tiền bạc tất cả đều là cô nương bên người đại nha hoàn Đậu Ve quản, làm người hiền hòa. Thoạt nhìn cả ngày cơ đao múa kiếm có chút hung ba ba, kỳ thật nội bộ căn bản không giống nhau. Cùng bọn họ chủ gia giống nhau, ôn nhu lại xinh đẹp. Tạ Vô Trần đắm chìm ở thế giới của chính mình, hoàn toàn không biết bên cạnh người phát sinh sự tình. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, Cố Minh Nguyệt phái người thỉnh Tạ Vô Trần lại đây. Làm sinh nhật bánh kem nàng không có cái kia tay nghề. Mì trường thọ vẫn là có thể. Trước hết mời thọ tinh ăn mì trường thọ. Tạ Vô Trần mặt mày buông xuống, hắn cảm thấy từ ngày hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng, Tiểu Nguyệt Lượng đều ở cố ý tránh né hắn. Đến bây giờ dùng cơm trưa mới có thể thấy Tiểu Nguyệt Lượng liếc mắt một cái, hắn cả người cảm giác phi thường không tốt. Đậu Ve vô tâm không phổi, đi ở phía trước, cảm thụ không đến Tạ Vô Trần bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, nàng trong đầu nghĩ đến đều là như thế nào cùng cô nương cùng nhau cấp Tạ Vô Trần qua sinh nhật. Tạ Vô Trần đi theo Đậu Ve phía sau, không đi tầm thường dùng bữa thư phòng, ngược lại đi tới phòng khách, Tạ Vô Trần chưa từng dám hướng kia chỗ tưởng. Nhưng hắn hiện tại thấy được. Phòng khách dùng để chiêu đái khách nhân lớn nhất cái bàn kia thượng, bãi đầy đồ ăn. Trung gian là một mâm trên dưới trồng đào mừng thọ, Cố Minh Nguyệt bưng một chén mì đứng ở cái bàn bên cạnh. Sinh nhật vui sướng, mong ước ngươi bình an hỉ nhạc, vạn sự trôi chảy. Cũng hy vọng ngươi có thể vượt qua 18 tuổi khảm. Cố Minh Nguyệt cầm trong tay mì trường thọ đưa qua đi, Tạ Vô Trần người sững sờ ở nơi đó, hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được các nàng sẽ cho hắn qua sinh nhật. Tạ hộ viện, đừng thất thần nha, cô nương vẫn luôn bưng chén đâu. Đậu ve ra tiếng thúc giục, ở Tạ Vô Trần cùng nhà nàng cô nương chi gian, nàng lựa chọn cô nương. Như vậy vẫn luôn bưng chén, tay lại toan lại mệt. Tạ Vô Trần buông xuống mắt mới vừa nâng lên tới, trong mắt đựng đầy nói không rõ đến minh cảm xúc, vói qua tay hơi hơi có chút run rẩy. Mau ăn, ăn xong chúng ta hảo khai tịch. Đậu ve tiếp tục thúc giục, cái gì đều không thể chậm trễ nàng ăn tịch. Tạ Vô Trần tiếp nhận mì trường thọ, quanh mình cái gì áp suất thấp đều không có. Một nguyên cây mì trường thọ, ngụ ý khỏe mạnh trường thọ. Ngươi nhất định sẽ bình an bước qua 18 tuổi đạo khảm này. Cố Minh Nguyệt lại ở trong lòng yên lặng bổ sung. Tạ Vô Trần không biết chính mình là như thế nào lại trở lại trong phòng, lại lần nữa nằm ở trên giường, hoàn toàn đã không có đêm qua thương cảm. Trong miệng còn ở dư vị mì trường thọ cùng đào mừng thọ hương vị. Đào mừng thọ là ngọt ngào, hắn lần đầu tiên ăn. Người xuất gia bất quá sinh nhật, bất quá hắn là cái ngoại lệ, sư phụ vẫn là sẽ ở mỗi năm hôm nay cho hắn làm một chén tố mặt. Giống hôm nay như vậy sinh nhật tiến chưa từng có quá, đặc biệt là thu được sinh nhật lễ vật. Tạ Vô Trần thưởng thức bên hông ngọc bội, hắn thu được liền trực tiếp mang ở trên người. Cái này ngọc bội hắn gặp qua, là đã nhiều ngày tiểu nguyệt lượng vẫn luôn điêu khắc, hoa văn dấu vết hắn đều nhớ rõ. 78 nghe diễn. Tạ Vô Trần cuối cùng là nắm ngọc bội nặng nề ngủ. Cố Minh Nguyệt cũng ở ngắn ngủi bận rộn qua đi, lại bồi Tạ Vô Trần trở về một chuyến chùa Phổ Huệ, gặp được chủ trì. Do hỏi Tạ Vô Trần tử kiếp, chủ trì không đầu không đuôi nói tình huống vẫn luôn ở chuyển biến tốt đẹp, làm nàng bao ăn ở, Cố Minh Nguyệt chút nào không biết chính mình làm cái gì. Trời ra rét, nàng nhận được sinh ý biến thiếu, gần nhất duy nhất nhận được sinh ý là kinh thành vùng ngoại ô mộ danh mà đến thỉnh đi bắt quỷ nhân ra. Cô nương, lại lánh lại xa lần sau vẫn là đường tới. Đầu ve cấp Cố Minh Nguyệt dịch dịch trên người áo lông trồn áo choàng, gió lạnh đến xương, lo lắng nơi nào có khe hở không chú ý tới. Cố Minh Nguyệt giơ tay cũng cấp đầu ve nắm thật chặt trên người áo choàng, lắc đầu nói, hoàn cảnh lại như thế nào khổ, nhân ra tới thỉnh, chính mình cũng biết kia chỗ có quỷ làm ác, như thế nào có thể không đi. Gia Gia từ nhỏ đối nàng dạy dỗ trước nay đều không phải chỉ lo thân mình. Có bao nhiêu đại năng lực, tự nhiên muốn lưng đeo bao lớn trách nhiệm. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, trước nay đều không phải một câu hư ngôn. Gia Gia nói, nàng thần phụ thần cốt, là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Nàng có khác hẳn với thường nhân năng lực, tự nhiên muốn ở có thể giải quyết vấn đề thời điểm xông vào phía trước. Luôn có người muốn có gánh nặng đi trước. Huống chi, kiếp trước nàng cũng thường xuyên cùng Gia Gia cùng nhau ngày mùa đông liền đi ra ngoài. Quỷ sẽ không phân thời gian ra tới, sẽ không nói ngươi hôm nay không rảnh nó liền không ra. Này hai ngày Tạ Vô Trần đều lưu tại chùa Phổ Huệ, hắn lâu lắm không bồi chủ trì, thường thường một hồi tuyết tiến đến, an tết kia mấy ngày còn không biết có thể tới hay không xem chủ trì. Cố Minh Nguyệt liền làm chủ làm Tạ Vô Trần lưu tại chùa Phổ Huệ mấy ngày. Đúng là đã nhiều ngày, vùng ngoại ôm một hộ nhà tới thỉnh nàng. Các nàng tới khi là tích tích tiểu tuyết, chờ đến về khi thành lông ngỗng đại tuyết. Tuyết hạ rất lớn. Còn hảo Cố Minh Nguyệt có dự kiến trước, tới thời điểm liền chuẩn bị giày ra. Tuyết đại, tuyết động đến người cẳng chân bộ, xe ngựa vô pháp đi trước, các nàng cũng không thể vẫn luôn chờ ở trong nhà người khác. Cố Minh Nguyệt cùng đậu ve hai người mặc vào giày, đánh rủ giấy đi phía trước đi bộ trở về. Đuổi xe ngựa gã sai vật nàng lưu lại chút tiền bạc, chờ đến tuyết ngừng có thể tránh ra khi làm gã sai vật lại giá xe ngựa trở về. Nói là vùng ngoại ô, cũng khoảng cách kinh thành không xa, không ra một canh giờ các nàng là có thể đi đến cửa thành. Cố Minh Nguyệt vẽ 4 chương đuổi hàn phù, bao gồm ngựa cũng có 1 chương đuổi hàn phù, mang lên đuổi hàn khí. Cố Minh Nguyệt cùng đậu ve đi ở trên đường, trên người không lạnh, có đuổi hàn phù ở, cả người ấm áp, chỉ là sẽ có bông tuyết xuyên thấu qua rủ giấy thổi vào trên người. Kinh thành vùng ngoại ô, có rất nhiều thôn trang nhỏ. Trải qua khoảng cách kinh thành gần nhất một chỗ thôn trang khi, Cố Minh Nguyệt ngừng lại. Trước mặt sân khấu kịch chỉ có 3 mặt giản dị vải dầu che đậy, vẫn là sẽ có phong tuyết thổi vào lều nội. 4 phía không có người xem. Cho dù là hiện tại phong tuyết ít đi một chút, chỉ có trên đài còn ở kiên trì diễn viên, ra sức diễn tấu hí khúc. Cố Minh Nguyệt đối hí khúc không có nghiên cứu, nghe không hiểu trên đài sướng cái gì diễn, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thưởng thức. Cô nương, chúng ta đi nhanh đi, nơi này không ai tới nghe diễn, bọn họ cũng quáng ốc, còn ở bên trên biểu diễn. Đầu ve lắc đầu, thúc giục cô nương mau chút đi, đừng nhìn. Đại tuyết thiên, trước sau không có người, cô đơn lưu có một cái sân khấu kịch, nàng cảm giác có chút thấm người. Cố Minh Nguyệt chọc chọc đầu ve đầu, bọn họ không nốc, đây là bọn họ quý củ. Nàng đối hí khúc không nghiên cứu, chỉ đại biểu nghe không ra trên đài diễn biểu diễn chính là cái gì, cũng không đại biểu mặt khác cũng không biết. Bọn họ ở trên đài hát tuồng, bất luận sân khấu kịch thượng hoàn cảnh cỡ nào gian khổ, cũng mặc kệ dưới đài có hay không người, diễn đã mở miệng nói, không thể xong việc. Không kết thúc không thể dừng lại. Cố Minh Nguyệt nhìn về phía sân khấu kịch người trên ánh mắt càng thêm kính nể, nàng không có nói cho đầu ve, sợ dọa đến nàng. Diễn đã mở miệng nói, bát phương tới nghe, một phương là người, tam mới là quỷ, tứ phương vì thần minh. Đầu ve chúng ta cũng dừng lại nhìn xem, đây là lao tổ tông quy củ, bọn họ mở miệng nói liền không thể đình, tới cũng tới rồi, nhìn xem đi. Cố Minh Nguyệt nhợt nhạt giải thích một câu sau, lập tức đi đến sân khấu kịch chính phía trước dừng lại. Đầu ve nghe minh bạch cô nương ý tứ, đây là bọn họ kiên trì. Đầu ve bung dù đuổi theo cô nương cùng nhau, thế nàng phất đi trên vai bay xuống tuyết. Trên đài vai đảo vo nắm trường kiếm tay một đốn, theo sau càng thêm ra sức biểu diễn lên. Thực hiển nhiên trên đài người đều chú ý tới dưới đài hai vị cô nương. Du giấy, bạch hồ cửu, giống như họa trung du. Cố Minh Nguyệt hướng trên đài cười cười, bất quá khoảng cách có chút xa, nàng mặt đại bộ phận đều che giấu ở áo choàng phía dưới, bất quá này cũng đủ, trên đài mọi người đã thực thấy đủ. Thình bọn họ hát tuồng chủ gia cũng chưa ở thời điểm này nghe diễn, đại tuyết thiên có thể có hai vị cô nương nghe diễn, trong chốc lát kết thúc bọn họ nhất định phải đi xuống hảo hảo cảm tạ hai vị này cô nương. Cố Minh Nguyệt đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua sân khấu kịch sân phương, nơi đó còn dừng lại một đám quỷ. Tiểu quỷ nhóm tụ ở bên nhau nghe diễn, thật cao hứng không có nhân loại quấy rầy bọn họ, nhân loại mỗi lần nghe diễn thời điểm đều thực xảo, lần này còn ở hưng phấn rốt cuộc không có nhân loại quấy rầy. Hưng phấn không nhiều lắm một lát, chúng nó liền nhìn đến phía bắc đi tới hai vị cô nương, là người không phải chúng nó đồng loại. Có tiểu quỷ hướng Cố Minh Nguyệt làm mặt quỷ, dọa dọa các nàng, chẳng sợ nhìn không tới cũng nghịch ngợm muốn nháo. Mới vừa đem trong mắt moi ra tới tiểu quỷ, ở Cố Minh Nguyệt ánh mắt đảo qua tới trong nháy mắt, tay không có cầm chắc, trong mắt ở trong tay ném hai hạ, mới khó khăn lắm cầm chắc. Nàng ánh mắt như thế nào như vậy dọa người, có phải hay không có thể nhìn đến chúng ta? Cầm trong mắt quỷ cảm giác chính mình hồn thể không xong, bị xem một cái liền có loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Không thể đi. Đây là hai nhân loại. Một cái khác hơi chút lớn tuổi quỷ xem qua đi, không có chú ý tới Cố Minh Nguyệt vừa mới ánh mắt. Cố Minh Nguyệt chỉ dọa một chút cái kia tiểu quỷ, khuy áo hạt châu dọa nàng, nàng liền dọa trở về. Nàng không có muốn xua đuổi đám kia quỷ ý tứ, hát tuồng thời điểm thường xuyên hội tụ tập một đám quỷ, chúng nó không có ác ý, chính là nghĩ đến xem náo nhiệt. Cố Minh Nguyệt làm lơ đám kia quỷ, cố tình vừa mới cái kia khuy áo hạt châu quỷ còn muốn đi khiêu khích nàng. Kia quỷ một thân thanh quái, bên hông nhan sắc so địa phương khác nhan sắc muốn thâm, là năm xưa vết máu. Cố Minh Nguyệt có thể cảm nhận được thanh ý quỷ đi bước một hướng nàng bay tới. Không có ác ý, nàng cũng không để trong lòng, bất quá này quỷ thực không có nhãn lực thấy nhi. Khả năng bởi vì nó trong mắt còn ở trong tay duyên cơ đi, thế nhưng đi tới Cố Minh Nguyệt trước mặt, lại bắt đầu biểu diễn nổi lên khuy áo hạt châu. Cố Minh Nguyệt bất động thanh sắc dịch cái địa phương, đổi cái góc độ tiếp tục xem. Thanh y dị quỷ cũng đi theo hoạt động, nó chính là muốn chứng minh Cố Minh Nguyệt có thể nhìn đến nó. Cố Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, môi anh đào nhẹ nhàng một thổi, đem thanh y dị quỷ thủ chung không ngừng thưởng thức trong mắt thổi đi ra ngoài. Ly nàng 7-8 trượng xa. Ngươi thanh y dị quỷ về phía sau lui, duỗi tay chỉ vào Cố Minh Nguyệt lắp bắp. Lại quay đầu nhìn về phía quỷ đàn gập ghềnh mà nói, nàng. Chúng quỷ cũng đều thấy được bên này động tĩnh, lắc mình thổi qua tới. Cố Minh Nguyệt mày nhẹ trọn, nhiều như vậy quỷ đều lại đây quỷ nhiều thế chúng sao. Nàng nghiêm trọng hoài nghi thanh y dị quỷ ở chạm vào nàng sứ nhi, rõ ràng là quỷ trước động tay, vẫn luôn ở nàng trước mặt lắc lư, chống đỡ nàng xem diễn. Bằng không nàng cũng sẽ không thổi rớt nó trong tay trong mắt. Cố Minh Nguyệt giấu ở to rộng áo choàng hạ tay lộ ra tới, kéo xốc lên áo choàng một góc, lơ đãng lộ ra tới bên hông có khắc phủ văn ngọc bội. Nay đàn tiểu quỷ thật sự muốn ỷ vào chính mình quỷ nhiều, khi dễ nàng, kết quả giống như đá đến ngạnh cha thượng. Trong chốc lát lưu lại tâm sự đi. Cố Minh Nguyệt mở miệng. Nàng là muốn phóng này đàn quỷ một con ngựa, khá vậy phải cho chúng nó điểm nhi giáo hấn, như thế nào có thể luôn là đem trong mắt khấu hạ tới đâu. Tốt, cô nương. Đầu ve cho rằng cô nương là ở đối nàng nói chuyện, nghĩ cô nương là thích thượng nghe diễn, muốn gặp trước mặt này đội gánh hát. Thanh y dị quỷ vô cùng tự trách, không phải nó tay thiếu, cũng sẽ không bị đại sư theo dõi, nó cho rằng đây là có thể gặp quỷ người thường. Như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, ai có thể nghĩ đến một câu là có thể đem chúng nó toàn bộ áp xuống đâu. Trên đài trình diễn đến hảo xem diễn. Cố Minh Nguyệt đối với một bên tụ ở bên nhau run bần bật quỷ lặng lẽ phất tay. Chúng nó nếu là muốn tới xem diễn. Kia đừng luôn là xem nàng nha, hướng đại thượng xem. Đầu ve thực tự nhiên cho rằng lời này là cô nương đối nàng nói, nàng vừa mới chính là ở làm việc riêng, nàng không thu thực có thể thưởng thức hiểu hí khúc. Nàng chỉ có thể yên lặng thưởng thức sân khấu kịch phía dưới tuyết, không nghĩ tới vẫn là bị nhà mình cô nương chào bao. Cô nương, ta nhất định hảo hảo xem. Đầu ve đem ánh mắt một lần nữa tụ tập ở đài thượng. Cố Minh Nguyệt không có giải thích này mỹ lệ hiểu lầm, dù sao trong chốc lát đều phải gặp mặt, vẫn là tỉnh điểm nhi nước miếng. Trên đài diễn không có liên tục lâu lắm thời gian, trên đường kết thúc, Cố Minh Nguyệt lôi kéo đầu ve đến một bên. Phía sau mênh mông đi theo một đám tiểu quỷ. Trên đài vai đảo võ còn ở tiếc nuối không có thể đi cùng kia hai vị cô nương nói lời cảm tạ. Đi đến rời xa sân khấu kịch địa phương, Cố Minh Nguyệt mới dừng lại. Cố Minh Nguyệt vỗ vỗ đầu ve bả vai, một cổ ấm áp độ ấm truyền khắp đầu ve trên người, đầu ve lập tức nhìn đến chung quanh quỷ, hoảng sợ. Nàng còn chưa bao giờ có gặp qua nhiều như vậy quỷ. Cô nương, ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm chúng nó thương tổn ngươi. Đầu ve nuốt nước miếng, làm ra phòng ngự tư thái. Không có việc gì, lui về phía sau. Cố Minh Nguyệt về phía trước, đem đầu ve gắn vào phía sau, nàng biết đầu ve thực sợ hãi. Cô nương, chúng ta không có ý khác. Cố Minh Nguyệt nhìn về phía lên tiếng quỷ, lưu trữ trồng dâu, vẻ mặt phong độ trí thức, thoạt nhìn là đàn quỷ trung gia lệnh quỷ. Ta biết. Cố Minh Nguyệt thanh lành ánh mắt quét về phía chúng quỷ, ta biết các ngươi chỉ là đơn thuần tới nghe diễn, chính là các ngươi quá già. Nói tới đây nàng lại có chút bất đắc dĩ, không phải cái kia thanh y thì quỷ nàng cũng sẽ không lưu lại chúng nó. Các ngươi lần sau nghe diễn không thể lại như vậy ra, vô luận làm cái gì đều phải biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không nhất định mỗi lần các ngươi nhìn thấy nhân loại đều là nhỏ yếu, vạn nhất ngày nào đó đã đến ván sát đâu. Cố Minh Nguyệt từng câu từng chữ cho chúng nó nói rõ ràng đạo lý, có thể tương ngộ đều là duyên phận. Các ngươi có ai muốn đầu thai sao? Ta có thể đưa các ngươi đi xuống. Cố Minh Nguyệt lại hỏi. Nhiều như vậy quỷ, tổng hội có muốn đầu thai trước mặt quỷ đều không có dính lên nghiệp lực, không có thương tổn hơn người, nguyện ý đi đầu thai tốt nhất, không muốn nàng cũng sẽ không cưỡng bức quỷ. Chúng quỷ lẫn nhau đối diện, chúng nó đã sớm muốn đi đầu thai, cũng không biết như thế nào đi, cô hồn dã quỷ nhật tử quá gian nan. Các ngươi có thể lo lắng nhiều trong chốc lát, suy xét rõ ràng đến kinh thành tìm ta. Cố Minh Nguyệt lưu lại tiểu viện địa chỉ, có duyên sẽ tự đi tìm nàng. 79 kết thúc. Trở về trên đường, Đại Tuyết dừng lại. Mau tiếp cận kinh thành khi, Cố Minh Nguyệt nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Rét lạnh thời tiết hạ, thiếu niên quần áo đơn bạc, bay nhanh chiều các nàng phương hướng vốn dĩ. Ngươi như thế nào dù cũng không có lấy, quần áo cũng đơn bạc. Cố Minh Nguyệt nhìn về phía trước mắt dừng lại thiếu niên, vương mũ hỏi. Tạ Vô Trần lắc đầu, hỏi, như thế nào không có ngồi xe ngựa? Tuyết quá lớn, lộ không dễ đi, chờ đến lộ hảo tẩu, tiểu lục lại giá xe ngựa trở về. Cố Minh Nguyệt thuận miệng trả lời, đem bên hông đuổi hàn phù lấy ra tới. Ngươi mang theo, đuổi hàn. Cố Minh Nguyệt thập phần tự nhiên mà nhét vào Tạ Vô Trần trên tay. Không dung Tạ Vô Trần cự tuyệt, nói thanh đi lạc, tiếp tục đi phía trước đi. Tạ Vô Trần tắc hảo phù, bước nhanh đi đến Cố Minh Nguyệt phía trước, thời tiết rất lạnh, gió thổi trên da giống dao nhỏ sắc bén. Hắn muốn ở phía trước nhất vì nàng che mưa chắn gió. Cố Minh Nguyệt đi theo Tạ Vô Trần phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Từ trước Tạ Vô Trần đều là đi ở hắn phía sau, có nguy hiểm thời điểm ở hắn bên người. Hiện tại đi ở nàng phía trước che đậy đến xương gió lạnh. Nàng cũng không biết hiện tại là như thế nào tâm tình, nàng từ trước đến nay cường đại, bắt quỷ thi pháp sẽ không cảm thấy sợ hãi. Chính là, không thể không nói, bị người bảo hộ cảm giác thật sự thực hảo. Tới gần cửa ải cuối năm, liền ở Cố Minh Nguyệt chuẩn bị vô cùng náo nhiệt cùng Tầm Hương Phường tỷ muội cùng nhau ăn Tết thời điểm. Nàng đã từng cấp nữ chủ tính quẻ thực hiện. Cố Minh Nguyệt cau mày, môi nhấp thành thẳng tắp. Nàng trước mặt nằm ở trên giường người, không phải người khác. Đúng là nữ chủ Cố Thư Du. Phòng trong vòng, chỉ có hai người bọn nàng. Cố Minh Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố phu nhân ấp úng nửa ngày nói không nên lời nguyên nhân, cùng nàng có rất lớn quan hệ. Cố Thư Du sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh, thần hồn không xong, sinh cơ cùng hồn phách ở một chút trôi đi. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước tính không ra nữ chủ đại kiếp nạn, nguyên lai này kiếp là cùng nàng có quan hệ. Cố phu nhân cùng Cố Thư Du là muốn cùng nàng đổi mệnh, tìm lao đạo tới làm pháp sự. Các nàng ai cũng không biết hiện tại Cố Minh Nguyệt người mang thần cốt, tác dụng ở trên người nàng hết thể tà thuật đều bị phản vệ. Cố Minh Nguyệt nhìn sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường Cố Thư Du, đau lòng cùng phẫn nộ đan chéo ở bên nhau. Đau lòng nàng sắp hình thân đều tán, lại phẫn nộ các nàng làm hồ đồ sự tình. Ngươi đừng sợ, ngủ một giấc thì tốt rồi, đều sẽ không có việc gì. Cố Minh Nguyệt ở mép giường ngồi xuống, nàng không chỉ có muốn cứu Cố Thư Du, còn muốn đem các nàng chi gian nhân quả xóa bỏ toàn bộ. Đây là một cái đại công trình. Nàng ai cũng không có làm người theo vào tới, đặc biệt là Tạ Vô Trần. Cố Minh Nguyệt hư không vẽ bừa, một đạo lại một đạo phù lăng không hoàn toàn đi vào Cố Thư Du trong cơ thể, cuối cùng biến mất. Nàng gắt gao nắm lấy Cố Thư Du tay, đem trong cơ thể khí độ đến Cố Thư Du trong cơ thể, quần quận không ngừng. Cố phu nhân, đây là ta cùng mẹ thiếu ngài, hiện tại ta dỡ xuống nửa cái mạng đi cứu nàng, từ nay về sau ân oán thanh toán xong, chúng ta chi gian nhân quả như vậy giải trừ. Cố Thư Du, ngươi là ngươi nhân sinh nữ chính, ta cũng là ta nhân sinh nữ chính, từ đây ta sẽ không lại tham dự ngươi nhân sinh, chúc ngươi tương lai mọi chuyện hài lòng, gả đến nhà cao cửa rộng. Cố Minh Nguyệt nói xong, cả người mất đi ý thức, ngất đi. Canh giữ ở ngoài cửa Tạ Vô Trần hình như có sở cảm, đá văng ra môn sông đi vào. Đậu ve không phản ứng lại đây, Cố Minh Nguyệt cho nàng nhiệm vụ chính là xem trọng Tạ Vô Trần, đừng làm cho hắn đi vào. Hoảng loạn mà đi theo Tạ Vô Trần phía sau. Đại phu đâu, mau đến xem nàng. Tạ Vô Trần bất chấp cái gì nam nữ đại phòng xâm nhập, bế lên té xỉu trên mặt đất Cố Minh Nguyệt. Đại phu cũng vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, Cố phu nhân một tấc cũng không rời. Đại phu kiểm tra Cố Minh Nguyệt không có bất luận vấn đề gì, là quá mệt mỏi, nhưng Tạ Vô Trần như thế nào cũng kêu không tỉnh nàng. Ngược lại là Cố Thư Du, đại phu đem quá mạch sau, nói chỉ là thân mình có chút suy yếu, lập tức là có thể tỉnh lại. Cố phu nhân cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trường hợp. Người chính là như vậy kỳ quái sinh vật, rõ ràng lúc trước là nàng cùng lao đạo mưu đồ bí mật muốn đổi mệnh, hiện tại Cố Minh Nguyệt nằm ở trên giường, không biết khi nào tỉnh lại. Cố Thư Du không hề có bất luận cái gì sự tình, Cố phu nhân trong lòng lại bắt đầu khó chịu lên. Tạ Vô Trần trong lòng thập phân loạn, hắn ôm Cố Minh Nguyệt trở về chính mình địa phương, đầu ve không tin Cố phu nhân mời đến đại phu, lại từ kinh thành thanh danh lớn nhất hồi xuân đường mời đến lao đại phu. Đại phu nói vẫn là giống nhau nói, chỉ là quá mệt mỏi. Chính là Tạ Vô Trần cùng đậu ve ai cũng vô pháp đem nàng đánh thức. Này căn bản là không phải mệt hôn biểu hiện. Tạ Vô Trần phát điên, không ăn không uống canh giữ ở Cố Minh Nguyệt bên người, trong phủ hạ nhân đều cảm nhận được gần nhất áp suất thấp. Không hề có ăn tết bầu không khí. Cũng không có người dám đi cùng Liên Mụ Mụ nói. Thấp mỹ bầu không khí vẫn luôn liên tục đến ăn tết 2 ngày trước, Cố Minh Nguyệt tỉnh lại. Nàng hôn suốt 10 ngày. Người gầy, quần thâm mắt càng trọng. Cố Minh Nguyệt tiếp nhận Tạ Vô Trần truyền đạt thủy nói. 10 ngày, ngươi ngủ suốt 10 ngày. Tạ Vô Trần tham lam mà nhìn về phía hiện tại ngồi dậy Tiểu Nguyệt Lượng, này 10 ngày chính hắn cũng không biết là như thế nào lại đây. Đậu ve cũng chạy tiến vào, mắt thượng mang theo nước mắt, cô nương, ngươi rốt cuộc tỉnh. Đậu ve không phải Tạ Vô Trần, nàng trực tiếp bổ nhào vào Cố Minh Nguyệt trên người. Cô nương, ngươi cũng không biết chúng ta như thế nào quá. Đậu ve nước mũi nước mắt đồng loạt xuống dưới. Thực xin lỗi. Về sau đều sẽ không, ta hướng các ngươi bảo đảm. Cố Minh Nguyệt thanh âm còn có chút suy yếu, bất quá nàng khí sắc từ trận mắt thời khắc đó bắt đầu dần dần biến hảo. Nàng lại hỏi, còn không có ăn tết đi? Không có. Tạ Vô Trần thanh âm lộ ra tang thương cảm. Cố Minh Nguyệt không khỏi ngẩng đầu xem Tạ Vô Trần, trên mặt kia nói xẻo ở trên mặt càng hiện hung tàn. Ta này không phải còn hảo hảo, trở về tiếp tục ăn tết. Cố Minh Nguyệt hoạt động cánh tay, nàng nằm cả người không sức lực. Nàng vươn tay, nói. Đỡ ta lên ăn cơm, cơm nước xong chúng ta đi tầm hương phường bên kia ăn tết. Tạ Vô Trần lướt qua đậu ve, nâng dậy Cố Minh Nguyệt, đậu ve không cấp tới, nàng muốn đi phân phó phòng bếp mau chút chuẩn bị dễ dàng tiêu hóa đồ ăn tới. Cố Minh Nguyệt ngồi ở trên ghế, cấp Tạ Vô Trần giảng chính mình này 10 ngày làm mộng. Cái này mộng rất dài, có nàng kiếp trước cùng Tạ Vô Trần kiếp này. Nàng mơ thấy ra ra cùng đám kia đáng yêu quỷ, mơ thấy chính mình vượt qua 18 tuổi khảm, cùng ra ra bọn họ hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt. Cũng mơ thấy Tạ Vô Trần, mơ thấy hắn sinh ra. Nàng mới biết được, Tạ Vô Trần trên mặt sẹo là bị chính mình thân sinh mẫu thân hoa. Huynh đệ hai cái, kém vài phút, vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Cố Minh Nguyệt cũng thấy được khi còn nhỏ Tạ Vô Trần, cô đơn lớn lên, không người làm bạn. Thấy được vô số trong đêm tối, Tạ Vô Trần ngồi ở nóc nhà bảo hộ nàng hình ảnh. Hồi ức từng màn tái diễn, Cố Minh Nguyệt cười rộ lên, nhìn Tạ Vô Trần nói, ta đã biết thay đổi cô tinh mệnh cách phương pháp. Tạ Vô Trần trong mắt hiện lên gợn sóng, hắn có phải hay không có thể nhiều bồi Tiểu Nguyệt Lượng đi một đoạn đường. Cố Minh Nguyệt không có lại tiếp tục nói, Tạ Vô Trần cô tinh mệnh cách ở vận mệnh chú định liền phá. Nàng vốn đang muốn lại hôn chút thời gian, là chùa Phổ Huệ Phương Trượng, nàng gặp được Phương Trượng làm nàng đã tỉnh. Phương Trượng nói cho nàng, cô tinh mệnh cách rất sớm liền phá, Tạ Vô Trần 18 tuổi khảm sớm đã bước qua đi. Cô tinh, thiên sát cô tinh, không có thân hữu cùng ái nhân. Tạ Vô Trần đã từng không có. Nhưng hiện tại hắn có. Cố Minh Nguyệt động tâm, Tạ Vô Trần không hề là lẻ loi một mình. Cô tinh mệnh cách tự nhiên liền phá, đổi cá nhân tới thích Tạ Vô Trần đều không được. Chỉ có Cố Minh Nguyệt cái này ngoại lai, thân cụ thần cốt biến số có thể. Cô tinh mệnh cách chính là ở biến số trung cầu sinh tồn. Nàng là duy nhất biến số. Cô tinh mệnh cách đã sớm đã không có, năm nay chúng ta mọi người đều có thể quá cái hảo năm. Cố Minh Nguyệt mi mắt cong cong, phát ra từ nội tâm thích. Tạ Vô Trần thật mạnh gật đầu. Tuy rằng hắn không biết cô tinh mệnh cách như thế nào liền không có, nhưng là hắn tin tưởng Tiểu Nguyệt Lượng lời nói. Cố Minh Nguyệt tỉnh lại thân mình không có gì không thoải mái, một chút suy yếu nàng cũng không để ở trong lòng. Tới rồi Tâm Hương Phường, Cố Minh Nguyệt gặp được nàng mẹ. Khí sắc so từ trước càng tăng lên. Mẹ, ta có đệ đệ lạc. Cố Minh Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm vào Liên Mụ Mụ bụng nói. Liên Thành vừa mới còn bị nữ nhi tùy tiện ánh mắt xem ngượng ngùng, quay đầu liền nghe được cái tin tức lớn. Liên Mụ Mụ không tin chính mình lỗ thai, tay đặt ở trên bụng lặp lại nói, ta có hải tử. Đúng vậy, mẹ, ta có đệ đệ lạc. Cố Minh Nguyệt cười nói, nhất định là đệ đệ. Liên Thành không thể tin được bọn họ lúc này mới thành thân bao lâu. Quý Tam cũng không tin, tay ôm thượng Liên Thành eo. Quý Tam hối hận. Liên kia một lần, tiểu tể tử vận khí thật tốt. Nếu hắn biết động phòng đêm đó sẽ hoài thượng, đánh chết hắn đều nghẹn làm ngôi sao rừng ở bên ngoài. Hắn mới hưởng phúc không mấy tháng, này liền có mang. Quý Tam trong lòng vạn phần ảo não. Bởi vì Liên Mụ Mụ mang thai duyên cớ, cái này qua tuổi lại náo nhiệt lại tiểu tâm. Thức ăn thượng các ma ma cũng là vạn phần chú ý. Linh Âm tỷ tỷ nghiên cứu chế tạo đủ loại tân phẩm đều lục tục bán. Liên Mụ Mụ cũng ở nỗ lực đem Tầm Hương Phường truyền hình, tiền vốn Cố Minh Nguyệt đều ra, nàng bắt quỷ điêu khắc ngọc bội kiếm bạc toàn dán ở bên trên. Lại một năm nữa đại tuyết thời tiết. Tạ Vô Trần qua 18 tuổi sinh nhật. Cố Minh Nguyệt bồi hắn trở về chùa Phổ Huệ một chuyến. A Di Đà Phật, Vô Trần, 18 tuổi qua, ngươi có thể hoàn tục xúc đã phát. Phương Trượng chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tạ Vô Trần ánh mắt tràn đầy vui mừng. Sư phụ. Tạ Vô Trần không hiểu là có ý tứ gì. Phương Trượng ha ha cười, hoàn tục, ngươi liền có thể thành thân sinh con, xúc tóc dài, lại không cần sợ hãi thế nhân ánh mắt. Tạ Vô Trần trên mặt vết sẹo vẫn là thật dài một đạo, bất quá dấu vết hơi chút có chút phai nhạt. Phương Trượng nói xong, lại niệm một câu A Di Đà Phật xoay người rời đi. Tạ Vô Trần đứng lặng tại chỗ, khiếp sợ mà dư vị sư phụ vừa mới lời nói. Hắn kỳ thật cùng tục gia đệ tử không có gì khác nhau, hắn chưa bao giờ chịu chùa Phổ Huệ ước thúc, chỉ là đầu chọc xuyên tăng y liễu. Hiện tại nghe được sư phụ nói chính mình có thể xúc tóc dài, thành thân, đây là hắn phía trước không dám nghĩ tới sự tình. Có thể chịu được 18 tuổi đã là hắn lớn nhất may mắn. Thất thần làm gì, nên về nhà lạp. Cố Minh Nguyệt ra tiếng nhắc nhở. Tạ Vô Trần quay đầu lại. Không, lớn nhất may mắn là gặp được hắn Tiểu Nguyệt Lượng. Hảo, chúng ta về nhà. Hắn có ra, không hề là cô đơn một người, cũng sẽ không lại đi hâm mộ chính mình song bào thai huynh trưởng. Từ đây hắn đều không hề là một người. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.